Chuyện quan trọng như vậy làm sao quên được? Anh trừng mắt nhìn, dù bận rộn mấy cũng không thể quên. Chuyện của em rất quan trọng sao? Cô vui cười. Tất nhiên, anh khẽ vuốt mũi cô. Em là tiểu bảo bối, cũng là em gái đáng yêu của anh. Chuyện của em tất nhiên là quan trọng. Nghe anh nói, sắc mặt cô chợt ảm đạm. Cho tới bây giờ anh vẫn xem cô là em gái, hoàn toàn không thấy sự thay đổi của cô. Vì để cho mình sống tục nữ trong 3 năm cô, đã để tóc dài tới thắt lưng. Mà trước khi tới Mỹ, cô thường xuyên mặc quần jean cùng áo thun. Bây giờ đã đổi thành những bộ váy mềm mại, còn có mua giày cao gót để đi. Còn không thèm quan tâm mặt mũi, đi hỏi ba chị gái làm sao để mình trở nên đẹp hơn. Cô cố gắng như vậy, mong muốn anh đừng nhìn cô là em gái. Cô hy vọng anh phát hiện cô đã lột xác trở thành con gái, mà không phải là một cô nhóc con nữa. Chỉ tức là, dường như anh không nhận ra điều này. Anh xem em mà có đẹp không? Cô lùi lại một bước nhắc nhở anh. Em xem có bị bạn bè chê ở quê mùa không? Nói bạn bè chỉ là một cái cớ để che giấu ý đồ của cô. Em nói là... Nghe cô vừa hỏi, anh lập tức nhìn cách ăn mặc trên người cô. Tiểu dù nhà chúng ta trời sinh đã đẹp, mặc gì cũng đều đẹp, làm sao lại quê mùa? Trong mắt mang theo nụ cười, trông chẳng nghiêm túc một chút nào. Anh đừng nói giỡn, em đang nói thật đấy. Cô hiểu ý anh chỉ xem cô như một cô em gái, cho nên chỉ nói qua loa mà thôi. Được rồi để anh nhìn. Em gái chính là em gái. Hình dáng cô sớm khắc vào trong tâm trí anh, vì vậy anh căn bản không nhìn ra sự biến hóa của cô. Hôm nay sau cô năn nỉ, anh sẽ quan sát cô thật kỹ. Cái này... Một mái tóc dài mềm mại để thắt lưng, lung linh bề người. Một bộ váy xinh xắn cùng với khuôn mặt ngọt ngào dường như đã không còn ngây thơ như trước. Xem ra em gái anh đã trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp, không còn sống như tiểu quỷ trước kia. Bỗng dưng phát hiện ra sự thật, cho lòng anh không khỏi giật mình. Như thế nào? Trong mắt cô tràn đầy mong đợi. Trong mắt tràn đầy tán thưởng, Đinh Tử Hạo trực trực khen ngợi. Xem ra tiểu du nhà chúng ta đã trưởng thành, không còn là cô bé nữa rồi. Những người đàn ông khi thấy em chắc chắn đều muốn theo đuổi. Vậy sao? Đúng như điều cô mong muốn, Đinh Vũ Du vui vẻ nháy mắt mấy cái. Anh thì sao? Anh cũng nghĩ em mê người sao? Anh phát ra tiếng cười, anh cũng là đàn ông. Nghe vậy Đinh Vũ Du không khỏi vui mừng. Nghe anh nói vậy, em cảm thấy mình biến thành người được toàn trường hoan nghênh rồi. Cô trêu gạo nói. Đó là đương nhiên, anh gật đầu một cái. Tiểu sư nhà chúng ta vừa xinh đẹp vừa thông minh, tuyệt đối trở thành tiêu điểm, chỉ là... Anh đột nhiên nghiêm mặt nói. Em cũng đừng để việc kết giao bạn trai làm ảnh hưởng đến việc học. Mẹ đặc biệt sao em cho anh, muốn anh chăm nom. Việc học là trên hết, hiểu không? Yes, sir. Cô nghi ngợm đưa tay chào anh. Em không cần nhiều bạn trai, em chỉ muốn. Nghĩ lần này không trái với lương tâm. Cả đời này cô chỉ cần một người, những người khác cô đều không cần. Nói trước là không được đâu đấy. Nếu như anh phát hiện xung quanh em có chuột mũi, anh nhất định sẽ thay em đuổi chúng đi. Anh kéo hành lý sau lưng cô. Được rồi, anh đưa em về nghỉ. Trước khi vào học phải nhanh chóng thích nghi ngày giờ, tránh để ngày đầu tiên đi học ngủ gà ngủ gật. Yên tâm, còn một tuần nữa mới vô học. Cô lấy cánh tay cường tráng của anh, cô tựa sát vào cánh tay của anh, chậm rãi bước ra khỏi sân bay. Nếu như cô có thể cùng với anh cả đời như thế này, thật là vô cùng tốt. Trong lúc bất chợt, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc. Anh, cô nhẹ giọng nói. Cái gì? Anh thuận miệng hỏi. Em thật sự rất vui vì gặp được anh. Trái tim vô cùng sung sướng. Anh cũng vậy. Như cô anh nở nụ cười vui vẻ. Đúng rồi, anh sống một mình hay sao? Nghe lại ác mộng trên máy bay, cô không nhịn được lại hỏi. Tất nhiên. Ôi thật là tốt. Ít nhất khi cô đến chỗ của anh sẽ không có một cô gái bước ra chào đón cô. Vậy bây giờ anh có bạn gái hay không? Cô không nhịn được lại hỏi. Hỏi chuyện này làm gì? Anh khẽ cau mày. Chẳng lẽ mẹ phải em điều tra hay sao? Anh cũng 30 tuổi rồi, tất nhiên phải quan tâm đến chuyện kết hôn của anh. Thuận nước đẩy thuyền, cô nói theo anh. Gấp làm gì? Anh cười vô cùng kỳ lạ. Chứ anh có đối tượng sẽ nói cho mọi người biết. Nói như vậy bây giờ anh vẫn chưa có đối tượng hay sao? Thật tốt quá. Cô vui vẻ càng dựa vào anh thật chặt, trong lòng tràn ngập hình ảnh hai người sánh đôi, vui vẻ ngọt ngào, tưởng tượng hạnh phúc sắp đến. Xin chào Sunny. Đinh Vũ Du xách hộp thức ăn đến phòng làm việc của Đinh Tử Hạo cùng với thư ký của anh chào hỏi. Xin chào cô Đinh. Thư ký cười híp mắt nhìn cô. Tối nay lại cùng tổng giám đốc Đinh ăn cơm hay sao? Đúng vậy. Cô qua hộp đồ ăn trong tay. Khách sạn đã hơn một tháng trước khi có việc quan trọng phải làm, nếu không cô sẽ cùng anh trai ăn cơm tối, từ chối những lời mời ăn tối của những chàng trai khác. Anh trai nói không sai, vẻ ngoài xinh đẹp cùng đầu óc thông minh, quanh cô luôn có vô số chàng trai theo đuổi. Cô tin rằng nhất định có thể khiến cho anh yêu cô. Chỉ là hiện tại, không nên gấp gáp, cô phải tiến hành giai đoạn hai người cùng nhau chung sống, để anh từ từ nhận ra không thể thiếu cô. Sau đó hai người sẽ có một tình yêu đẹp. Thật đúng lúc tổng giám đốc vừa đi học về xong, em đến thật vừa lúc.

trên má cô còn xuất hiện lúm đồng tiền xinh xắn, đáng yêu. Sẽ không có nhiều đàn ông chống cự được vẻ ngọt ngào của cô. Cô luôn tự tin với vẻ ngoài xinh đẹp của mình, nhưng đối với tình yêu thì ngược lại. Từ sau khi cô biết anh trai đã có bạn gái, cô càng lo lắng bất an. Kể từ khi Leanna xuất hiện, cô không hề đến phòng làm việc của anh nữa. Trải qua nhiều ngày suy nghĩ, cô quyết định thay đổi chiến lược, bởi vì cô không thể chờ đợi thêm được. Cô đã tính toán hôm nay là một cơ hội quan trọng, cô sẽ hướng anh thổ lộ. Hôm nay là sinh nhật cô, anh đã nói hôm nay sẽ tổ chức sinh nhật cho cô. Hôm nay là một cơ hội vô cùng quan trọng, là thời điểm vô cùng thuận lợi. Vì cuộc hẹn tối nay cô đã nghỉ học một buổi, cô muốn có thời gian để chuẩn bị, cô muốn mình thật xinh đẹp trước mặt anh. Lúc này chuông cửa vang lên, cô cảm thấy nghi ngờ. Bây giờ đã là ban đêm, lúc này còn có ai đến, chẳng lẽ em quên mang chìa khóa. Nghĩ vậy cô chạy thật nhanh xuống lầu mở cửa, vừa thấy lại là bạn học của cô Trình Sùng Ngạn. Sao cậu lại đến đây? Đinh Vũ Du vô cùng ngạc nhiên. Hai tuần trước Trình Sùng Ngạn từng hẹn cô, hy vọng cùng cô đi ăn sinh nhật, nhưng cô đã nhã nhặn từ chối. Sao giờ cậu ta lại chạy tới tìm cô? Chả lẽ anh ta vẫn chưa từ bỏ? Nghĩ đến đó cô cảm thấy vô cùng nhức đầu. Hôm nay là sinh nhật của cậu, tớ đặc biệt mua quà tặng cậu, nhưng chiều nay cậu không đi học cho nên tớ đến đây để tặng quà cho cậu. Trình Sùng Ngạn cười giữ hít mắt, giơ tay đưa cho cô một chiếc hộp xinh xắn. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, Tiểu Du. Cảm ơn cậu, đối với sự chăm sóc của cậu ta cô không thể không cảm kích. Thật ngại quá để cho cậu mua quà tặng lại còn phải đến đi tặng. Trình Sùng Ngạn lắc đầu một cái. Nói gì vậy, chỉ cần cậu thích là được rồi. Tới lúc gặp mặt ở đại học, Trình Sùng Ngạn liền thích Đinh Vũ Du. Chỉ tiếc rằng cô không đón nhận tình cảm của cậu. Hai người chỉ có thể duy trì mối quan hệ là bạn tốt, nhưng không vì vậy mà cậu từ bỏ. Biết được chuyện cô là du học sinh, cậu liền chọn học cùng trường với cô, hy vọng có thể có nhiều cơ hội. Thật không ngờ cô lại có một người anh trai đình tự hào ở Mỹ, để giấc mộng được ở gần một chỗ chăm sóc cho cô tan tành. Chung quanh đây phong cảnh thật là đẹp. Cậu nhìn vòng quanh sân nhà cùng phòng ốc không nhịn được than thở. Khi tôi lái xe đến đây, liền phát hiện vùng này giống như một vùng hoa. Cậu nhất định rất thích ở đây đi. Đó là đương nhiên, Đinh Vũ Xu gật gật đầu. Tất nhiên là cô thích nơi này. Cô không phải sao phong cảnh đẹp, nguyên nhân chính là có thể cùng anh ở chung một chỗ. Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với anh, nơi đâu cũng chính là thiên đường. Vùng Silicon Valley này là khu vực tốt nhất. Nghe thấy đối phương khen ngợi, cô không khỏi đắc ý. Trước đây anh trai của tớ ở chỗ ký túc xá, mãi cho đến nay công ty anh ấy mới phát triển nên anh ấy chuyển sang ngoài. Đây chính là thành quả anh ấy cực khổ nhiều năm mới có được. Nói như vậy, cậu thật may mắn nha, Trình Sùng Ngạn trêu gạo nói. Vừa đến Mỹ mà đã có một chỗ tốt như vậy ở. Đúng vậy, cô nghịch ngợm nháy mắt. Đúng rồi, cậu có muốn vào tham quan hay không? Người ta ngàn dặm xa xôi đến tìm cô tặng quà, cô không thể để cậu ta đứng ngoài cửa được. Ách, không cần. Cậu ta khoát tay. Tớ có chuyện không thể ở lâu được. Một chi cậu còn phải cùng anh trai sang ngoài ăn cơm. Cậu cũng không quên đi sao Đinh Vũ Du cự tuyệt cậu lúc nãy. Cậu nên vô chuẩn bị đi, tớ không muốn làm phiền cậu. Cậu tỉ mỉ quan sát trang phục của cô, trên mặt tràn đầy ái mộ cùng than thở. Không đâu, Đinh Vũ Du cười nói. Tớ đợi anh trai về đón tớ. Vậy sao? Nhìn thấy nụ cười của cô, cậu thật không muốn rời đi. Một cảm giác khác thường xẹt qua trong cậu. Xem ra tình cảm của anh em cậu thật tốt. Anh trai cậu bận rộn như vậy lại đặc biệt cùng cậu đi ăn sinh nhật. Đó là đương nhiên, Đinh Vũ Du cười một tiếng. Từ nhỏ tình cảm của anh em mình vô cùng tốt. Vũ Du, tớ. Đột nhiên Trình Sùng Ngạn muốn nói lại thôi. Cái gì? Tớ. Cậu hít một hơi thật sâu, giống như đang quyết định nói. Tớ sẽ chờ cậu. Sùng Ngạn, cô ngây ngẩn cả người. Tớ nói thật, Trình Sùng Ngạn yên lặng nhìn cô. Đừng chờ tớ, một lúc sau cô nói thật nhỏ. Cậu sẽ phải hối hận. Tại sao? Cậu vẫn chưa từ bỏ. Cậu đã có người trong lòng. Tớ. Đinh Vũ Du khẽ thở dài. Cứ cho là vậy đi. Vì vậy cô nghiêng mặt không muốn đối mặt với cậu ta. Xin cậu đừng gây áp lực với tớ có được không? Anh ta là ai? Trình Sùng Ngạn bắt đầu kích động. Xin cậu nói cho tớ biết. Cậu không cần biết. Cô cười khổ. Tớ muốn biết để xem mình thua kém anh ta ở điểm nào. Cậu được xem là thiên tài máy tính, thành tích trước giờ luôn đứng đầu. Ngoài việc đi học anh còn tham gia các hội nhóm. Nếu tìm trên trường chẳng có mấy người ưu tú được như cậu. Cậu có điều kiện tốt như vậy nhưng lại không thể nào theo đuổi được cô. Nếu không phải tình địch tốt hơn cậu, cậu không nghĩ sang nguyên nhân nào khác. Đừng như vậy, chuyện tình cảm sao có thể so sánh được. Thích chính là thích, yêu chính là yêu, làm sao có thể nói được. Cô rất ngưỡng mộ sự thông minh của cậu, nhưng lòng cô lại bị Đinh Tử Hạo hấp dẫn. Cô đã nhiều lần đưa tay lên ngực tự hỏi mình, nhưng không lần nào có câu trả lời. Như vậy anh ta cũng thích cậu sao? Trình Sùng Ngạn không thể không hoài nghi điểm này. Hai người là bạn học nhiều năm. Trước khi qua đời, cậu cũng chưa từng thấy ai xuất hiện bên cạnh cô.

quan hệ của hai người không hề tầm thường. Nếu gặp nhau không quên tổn thương đối phương hai ba câu. Vậy cậu thì sao? Lâm Trung dùng ánh mắt nhìn về phía Đinh Vũ Du, gặp ánh mắt tán lên sự tán thưởng. Là công việc hay bạn gái? Này, đừng nói bậy. Anh nghiêm mặt nói, cậu không nhận ra sao? Đây là em gái tớ, Đinh Vũ Du. Em là Tiểu Du. Lâm Trung Dục trợn mắt sợ hãi. Đúng là tuổi 18 thì có thay đổi lớn, không ngờ em lại trở nên xinh đẹp như vậy rồi. Hồi anh đang đi học cũng gặp mặt Đinh Vũ Du mấy lần, nhưng khi đó cô bé vẫn chỉ là một đứa nhóc. Hôm nay lại lột xác thành một con bướm vô cùng xinh đẹp. Khó trách trong thời gian ngắn mà anh không nhận ra. Anh là... Người đàn ông trước mặt bộ sáng vô cùng đẹp trai, nhưng cô lại không hề có ấn tượng gì về anh. Cậu ta là... Đã lúc Đinh Tử Hạo chuẩn bị mở miệng giới thiệu thì Lâm Trung Dục cắt đứt lời anh. Anh là Lâm Trung Dục, là bạn tốt của Đinh Tử Hạo. Hồi bé chúng ta từng gặp nhau. Lâm Trung Dục đột nhiên kéo bàn tay nhỏ bé của cô, ở mu bàn tay khẽ hôn. Anh thật vui mừng có thể gặp lại cô gái xinh đẹp là em. Anh ta đột nhiên làm động tác như vậy khiến cô vô cùng hoảng hốt, cuống quýt rút tay về. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như trái cà chua. Trong mắt Đinh Tử Hạo tràn đầy cảnh giác, lập tức đem Lâm Trung Dục kéo sang một bên. Đại thấp giọng nói, tôi cảnh cáo cậu, không được động thủ với em gái tôi. Lâm Trung Dục cười nói, tớ chưa có vợ, tại sao lại không thể theo đuổi em gái cậu? Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, cậu đã nghe qua chưa? Nói gì đi nữa, tôi cũng không giao em gái tôi cho một tên thay bồ như thầy áo như cậu. Anh ta từ trước đến giờ vô cùng phong lưu, anh không thể nào để cho anh ta có cơ hội tổn thương đến cô. Ồ, bảo bối như vậy. Lâm Trung Dục trêu ghẹo nói, em gái cậu đã trưởng thành, có tư tưởng của mình, cậu làm anh thì làm sao có thể quyết định chuyện của em gái được chứ? Cậu sẽ không giữ được cô gái xinh đẹp này để dùng đấy chứ? Là bạn thân của Đinh Tử Hạo, chuyện gia đình cậu ta nắm rõ như bàn tay. Cậu đừng nói bậy. Lời nói của Lâm Trùng Dục lại vô tình chạm vào nỗi đau của Đinh Tử Hạo. Mặt anh đột nhiên biến sắc. Nói tóm lại, cậu cách xa em ấy, nếu làm tổn thương em ấy, đừng trách tớ không nể tình bạn bè. Tớ từ trước đến giờ vẫn luôn nâng niu phụ nữ, sao có thể tổn thương cô ấy? Đối mặt với sự uy hiếp của anh, Lâm Trung Dục không thay đổi sắc mặt. Cô ấy là em gái của cậu, không phải bạn gái của cậu, làm sao cậu có thể quyết định đối tượng cho cô ấy được? Anh ta giống như muốn đối đầu cùng Đinh Tử Hạo, cất bước đến chỗ Đinh Vũ Du, nở một nụ cười chất người. Tiểu Du, hiếm khi em đến Mỹ, có thời gian cùng anh ăn cơm có được không? Tất nhiên là được ạ. Mặc dù mới bị anh dọa giật mình, nhưng mà đối với sự khôi hài của anh ta, Đinh Vũ Du liền gật đầu. Nhìn qua thấy khuôn mặt Đinh Tử Hạo tối sầm, đành vội nói lại, nếu như anh của em đồng ý. Cô không muốn anh giận, lại càng không muốn anh hiểu lầm mình có hứng thú với người đàn ông khác. Lúc nào thì em trở nên ngoan ngoãn rồi, không hề giống Tiểu Du mà anh quen biết. Lâm Trung Dục đánh giá cô một hồi, cười vô cùng gian tỏ. Được rồi, không nói với hai người nữa, bạn tôi còn đang chờ. Chúc hai người dùng cơm vui vẻ. Lâm Trung Dục hướng bọn họ phất phất tay, xoay người rời đi. Tên này... Đinh Tử Hạo trợn mắt nhìn bóng lưng của Lâm Trung Dục mới ngồi xuống. Anh ấy khá thú vị, Đinh Vũ Du cười nói. Đừng đến gần cậu ta. Đinh Tử Hạo không quên cảnh cáo. Cậu ta là một người vô cùng phong lưu, bên cạnh có một đống bạn gái, tuyệt đối không phải là người em cần. Anh không cần lo lắng, cô khẽ mỉm cười. Em không thể nào thích anh ấy. Nghe cô nói vậy, sắc mặt của anh liền đen đi vài phần. Anh đương nhiên hiểu ý cô nói. Đúng rồi, quà của em đâu? Cô nhắc nhở. Đúng vậy, thiếu chút nữa anh quên mất. Trong lòng anh không ngừng mắng Lâm Trung Dục, người quấy nhiễu khiến anh quên mất chuyện này. Anh lập tức lấy ra từ trong túi sách một hộp quà đưa cho cô. Mở ra đi, anh chắc chắn em sẽ thích. Là gì vậy? Cô cầm hộp quà lên quan sát một lúc rồi lắc lắc. Mở ra là biết. Dù sao không phải áo ngủ quyến rũ, cô giả làm mật quỷ. Này, em nghiêm chỉnh chút đi. Trước kia cô thường đùa như vậy, lúc đó anh cảm thấy rất thú vị, nhưng bây giờ thì thấy không được tự nhiên cho lắm. Cô mở hộp quà ra, bên trong là một khung hình, là ảnh gia đình cô. Anh biết em ở xa nhất định sẽ nhớ mọi người, vì vậy anh đem tấm hình này tặng cho em. Cho dù em ở đâu, cả nhà đều luôn ở bên em. Anh đặc biệt nói mấy chữ cả nhà. Anh đang nhắc nhở cô, anh là người nhà của cô, là anh trai của cô, sẽ không có thêm bất kỳ thân phận nào khác. Như thế nào, có thích không? Anh vừa hỏi, vừa quan sát nét mặt của cô. Thích, rất thích, nhưng mà... Đinh Vũ Du quan sát thật lâu, đột nhiên nói một câu. Tại sao anh lại chọn tấm hình này? Tấm hình này em béo, xấu hổ quá đi. Cô chỉ tấm hình khi cô được gần 10 tuổi. Có sao? Đinh Tử Hạo nhìn tấm hình. Không biết, anh cảm thấy em thật đáng yêu làm sao? Đừng có mà dùng từ đáng yêu để nói em, cô kháng nghị. Em đáng yêu, đến bây giờ cũng rất đáng yêu. Đinh Tử Hạo vỗ vỗ đầu cô. Đáng yêu, ở trong mắt anh, cô chỉ là đứa em gái chưa trưởng thành thôi sao?

không nên có bất kỳ ý nghĩa sâu xa nào với mình. Chỉ cần anh yêu thích em, giờ chúng ta liền có cơ hội. Đối với anh, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Tiểu Du, chuyện tình cảm không phải chỉ do sự tình nguyện từ một phía. Anh cố gắng dùng lời nói nhẹ nhàng để khai thông suy nghĩ của cô. Em hiện tại chỉ là chưa gặp được đối tượng mình yêu thích, nên mới có thể đem tình cảm nam nữ này đặt lên người anh. Dù sao chúng ta cũng là những người thân gần gũi nhau nhất, nên sẽ làm cho em có cảm giác như vậy. Thông thường em gái sẽ sùng bái anh trai của mình, hơn nữa hai người bọn họ lại càng không có quan hệ máu mủ nào, như vậy càng dễ dàng hướng cô tới những ý nghĩ sai lầm. Đinh Tử Hạo tin tưởng đây chính là vấn đề mà cô em gái mình đang vướng phải. Anh nghĩ rằng em muốn anh nói những điều này sao? Đinh Tiểu Du buồn bã lắc đầu một cái. Em cũng đã từng cho là như thế, cho rằng mình quá ảo tưởng, không thiết thực. Em cũng từng cố gắng thử tiếp nhận những tình cảm của nam nhân khác dành cho mình, nhưng sự thật là em không làm được, trừ anh ra. Trong lòng em căn bản là không thể chấp nhận người thứ hai. Nhìn thấy cô em gái mình đang thương tâm ở trước mặt, ngực của Đinh Tử Hạo cũng không khỏi dâng lên một hồi đau nhói. Anh vẫn cho rằng cô còn là một cô gái nhỏ, như những con cá nhỏ lặn sâu dưới đáy biển, không buồn phiền, không ưu sầu, mà biết được cô em gái này lại lấn sâu vào loại tình cảm dành cho anh trai mình như vậy. Những tâm sự này thật trước có liên quan đến anh, thế mà anh nửa điểm cũng không làm gì được. Đinh Tử Hạo hoàn toàn không có biện pháp nào tưởng tượng được, nếu mình không nhúng chạm cô em gái này thì cha mẹ người đã nuôi dưỡng anh bấy lâu nay sẽ có phản ứng gì. Bọn họ đại khái sẽ cực kỳ tức giận đi, mà mắng anh vong ân bội nghĩa, sau đó lại xách theo dao vụt tới trước mặt anh, đánh cùng đâm anh tới khi không còn một hơi thở mới thôi. Nói gì đi chăng nữa, anh cũng không thể làm những việc vong ân bội nghĩa. Hắn làm sao có thể dùng phương thức này để báo đáp ân nghĩa của hai bậc tiền bối của Đinh gia, người đã có công nuôi lớn. Cô sững sờ ngước mắt nhìn anh. Nếu em không phải em gái của anh thật sự sẽ yêu thương và coi trọng em sao? Anh không chấp nhận những loại phỏng đoán như thế này. Anh lắc đầu một cái. Em là em gái của anh, đây là sự thật mà bất kỳ ai cũng không thay đổi được. Đó không phải là sự thật, cô cắn nhẹ môi dưới. Chỉ cần anh nguyện ý thay đổi lời nói, anh không thể nào thay được ý nghĩ trong anh. Đinh Tử Hạo rút cánh tay đang bị cô nắm chặt. Anh chỉ có thể nói như vậy. Nếu như em không thể thay đổi được những lời đó, như vậy anh cũng không thể giúp được gì. Anh... Nhìn vẻ mặt anh không chút liền tiếc, trái tim cô nhất thời vỡ tan thành từng mảnh. Tại sao lại như vậy? Tại sao anh trai cô lại có thể đối xử tàn nhẫn với cô như thế, không cho cô đến một cơ hội nào để bày tỏ tâm tình của mình? Trong lòng cô giờ đây hoàn toàn tuyệt vọng. Đình Vũ Du cũng không nhìn được mà gục xuống bàn khóc lớn thành tiếng. Tiếng khóc cô bi thương. Đình Tử Hạo, anh đây cực kỳ đau lòng. Bản năng của anh như muốn nhanh chóng ôm cô vào lòng mà an ủi một phen, nhưng vừa nghĩ tới hành động cùng thái độ mà Đinh Vũ Du dành cho anh đúng lúc này, lại khiến cho anh dừng bước, không dám đối với cô có bất kỳ đụng chạm nào. Anh mặc dù không nỡ nhìn thấy cô thương tâm, nhưng lại càng không thể để cô nói cho rõ ràng. Nhưng nếu càng để lâu như thế, chỉ sợ Đinh Vũ Du đứa em gái này của anh sẽ càng ngày càng lún sâu vào bể tình này, ngày sau sẽ càng bị tổn thương hơn. Mà hành động khóc của cô lúc nãy nhất thời quấy lên sự tò mò của những người xung quanh bọn họ. Đinh Tử Hạo liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, hết sức khinh thường những ánh mắt đang hướng về phía bọn họ, hoàn toàn không có ý can ngăn tiếng khóc của cô em gái nhỏ này. Anh sẽ để cho cô khóc hết những buồn phiền thương tâm trong lòng, phát tiết đi qua, có lẽ suy nghĩ trong cô sẽ thay đổi không chừng. Tuy rằng suy nghĩ theo hướng đó, anh vẫn như cũ lo lắng trùng trùng, chỉ sợ ý tưởng này chỉ là hắn một bên tình nguyện. Nếu như Đinh Vũ Du vẫn không chịu buông tha anh thì sao? Sau lấy huyệt thái xương đang có chút đau đớn, anh bây giờ thật sự không còn dũng khí nào để tiếp tục suy nghĩ tiếp nữa. Chính anh đã quen thấy những cảnh bi thương ngoài xã hội, cũng như trong thương trường máu lạnh này, nhưng đây là vấn đề đầu tiên trong đời anh cảm thấy khó giải quyết như vậy. Với chiếc bàn ăn vô cùng to lớn, Đinh Vũ Du nhìn chằm chằm quyển sách, cũng bước đầu óc mình nhồi nhét kiến thức bên trong quyển sách. Những bất đắc dĩ hình bóng của Đinh Tử Hạo vẫn luôn hiện lên, thỉnh thoảng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Đinh Vũ Du mãi chuyên tâm một chút, cô đã âm thầm nhắc nhở mình, đáng tiếc sự nhắc nhở của cô nửa điểm cũng không có tác dụng. Phiền phức vậy vậy đầu, cô đứng dậy rót cho mình chén nước, chậm rãi đi tới cửa sổ ngắm bóng đêm bên ngoài. Bây giờ là nửa đêm, bên ngoài tối đen như mực, chỉ xa xa ngọn đèn đường mang ánh sáng mơ hồ. Đinh Vũ Du không nhịn được khẽ thở dài một cái. Kể từ ngày sinh nhật cô nói rõ lòng mình với anh cố tình lảng tránh cô, mỗi ngày đi sớm về trễ, dường như hai người không hề có cơ hội chạm mặt. Cho dù gặp mặt, anh cũng không giống như ngày xưa, không còn thân thiện như trước, luôn chào hỏi lạnh nhạt sau đó trở về phòng. Hai người giống như hai người xa lạ đang ở chung một mái nhà. Giống như tối nay, bây giờ đã gần nửa đêm,

Tớ chỉ là có chút không thích ứng với cuộc sống ở đây. Dù sao thì tớ mới đến Mỹ không lâu. Cô tìm một cái cớ, cô không thể để cho cậu Thá biết được chuyện mình thất tình. Như vậy sao? Thật ra thì cậu cũng đoán được phần nào tâm sự của cô. Chỉ là cô không chịu tiết lộ, cậu cũng không muốn nói. Không sao, từ từ cậu sẽ thích ứng. Dừng lại một chút cậu an ủi. Cậu tinh thần không tốt, không nên lái xe, như vậy rất nguy hiểm. Tạm thời trong thời gian này tớ sẽ đưa đón cậu đi học. Nhìn thấy cô như vậy, cậu không thể nào để cô tự lái xe. Kiên chỉ muốn đưa cô về nhà. Tớ thật không biết làm sao, làm phiền cậu quá. Vì đưa đón cô, cậu ấy mỗi ngày phải lái xe 2 tiếng để tớ đón cô, khiến trong lòng cô vô cùng khó xử. Không phiền gì hết, cậu cười nhạt. Tớ rất vui vì được làm gì đó cho cậu. Sùng ngạn, cậu... Cảm kích cùng áy náy trong lòng cô đan xen. Đối mặt với tình cảm mà cậu bỏ ra, cô không thể nào hoàn trả. Đến nhà rồi, không cho cô bất kỳ cơ hội nói chuyện. Trình Sùng Ngạn dừng xe ở trước cửa nhà. 8 giờ sáng mai tớ đến đón cậu, nhớ đi ngủ sớm, đừng thức quá khuya. Đợi Đình Vũ Du xuống xe, anh cười cười vẫy tay cô, ngay sau đó đóng cửa xe đi. Sững sờ nhìn theo chiếc xe cho đến khi chiếc xe biến mất ở cuối đường, cô mới mở cửa vào nhà. Khi cô thấy trong phòng còn sáng đèn, trong lòng không khỏi giật mình. Chẳng lẽ anh đã về? Cô nhìn đồng hồ, bây giờ mới 10:30, sao mẹ anh lại về nhà sớm như vậy? Tôi nhìn nhà điện xe, thấy cánh cửa đã đóng chặt, khiến cô không thể phán đoán được xe anh có trong đó hay không. Thôi, nếu anh ở nhà thì sao? Anh nhất định là ở trong phòng xử lý công việc, căn bản sẽ không để ý đến cô. Kể từ ngày nói chuyện trong phòng ăn, thái độ của anh càng trở nên lạnh lùng. Trước đây anh còn chào hỏi qua loa, nhưng bây giờ dù biết cô có mặt ở nhà, cô không để ý đến cô, coi cô là không khí. Ngay đêm đó làm cô vô cùng chua xót, cô không nhịn được thở dài lấy chìa khóa mở cửa. Như cô dự đoán, Đinh Tử Hạo không có trong phòng khách, chỉ là cô phát hiện trên bàn trà có 2 ly rượu, trong đó có một cái ly uống còn dư 1/3 rượu đỏ. Sớm như ý thức được chuyện gì, cả người cô chấn động. Chẳng lẽ sơ mơ trên máy bay, nỗi sợ hãi bao trùm trong tâm trí cô. Nhịp tim cô tăng mạnh, cô run rẩy từng bước về phía phòng trên lầu 2, theo bản năng đến cửa phòng anh. Cắt mặt cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép chặt, giống như muốn nhìn tất cả. Làm mưa sao? Cô loáng thoáng nghe được âm thanh sao hoan của nam nữ. Máu nhất thời lên đến đỉnh đầu, cô hoảng hốt thoát khỏi hiện trường, lảo đảo trở lại phòng của mình, đem cửa khóa chặt lại. Anh không hề quan tâm đến cảm nghĩ của cô, anh mang bạn gái về nhà qua đêm. Anh làm như vậy là muốn thay cô, thay đổi hay sao? Cô co ro ở góc tường, thân thể cô không ngừng run rẩy bẩy. Trong lòng cô như có một mũi sao nhọn khoét sâu, làm cô đau không cách nào hít thở được. Tại sao anh nhẫn tâm đối xử với cô như vậy? Cô chỉ là yêu một người, tại sao lại chịu nhiều đau khổ như vậy? Úp mặt vào đùi, cô im lặng rơi lệ. Chỉ hy vọng mình không đến nơi này, cũng không cần phải chịu đựng đau đớn như vậy. Sáng hôm sau, Đình Vũ Du lặng lẽ ra khỏi cửa, một mình lặng lặng ngồi ở cầu thang trước nhà, chờ Trình Sùng Ngạn tới đón cô. Tối hôm qua cô vô cùng đau khổ cả một đêm không hề chợp mắt. Để tránh đụng phải anh cùng Lê Anna, cô dứt khoát đi ra cửa trước, để tránh gặp mặt nhau càng thêm lúng túng và bất an. Vốn tính toán khi nào trong phòng có tiếng động, cô sẽ đi đến đường cái ngồi chờ. Có lẽ sau quá mệt mỏi, cô lại ngồi trên cầu thang ngủ. Không biết ngủ đã bao lâu, khi cửa phía sau kéo ra đã thức tỉnh cô. Cô ngủ quên, tự than thở, sau đó nhìn về phía sau. Cô thấy Lê Anna ôm lấy cánh tay anh, đẩy cửa đi ra. Xem ra bọn họ cùng nhau chuẩn bị đi làm. Để thấy cô còn ngồi trên bậc thang, Đinh Tử Hạo không khỏi ngạc nhiên. Làm sao em... Không đợi anh nói dứt lời, Đinh Vũ Du nhanh chóng đứng dậy, vội vàng rời đi. Cô không muốn nhìn thấy hai người anh em trước mặt cô. Không biết rằng mình ngồi quá lâu, đầu óc còn chưa tỉnh ngủ. Cô đột nhiên đứng dậy khiến đầu óc choáng váng, làm cô suýt nữa té xuống bậc thang. Cẩn thận, anh nhanh tay bắt được cánh tay của cô, đỡ cô. Sao rồi, em có bị thương hay không? Anh lo lắng nhìn xem cô. Không cần anh quan tâm, cô hất tay của anh, nhanh chóng hướng bên ngoài đi. Nhìn bóng lưng cô rời đi, anh âm thầm cười khổ. Đương nhiên anh biết nguyên nhân cô tức giận. Sao vậy? Anh cãi nhau hay sao? Thế Đinh Vũ Dư hở hững, ngay cả chào hỏi cũng không nói. Lê Anna không nhịn được hỏi. Ai biết, anh làm sao biết được em ấy bị làm sao? Anh không muốn tiết lộ chuyện gì với Lê Anna, tránh cho cô hiểu lầm, đem chuyện này càng trở nên phức tạp, đến lúc đó càng khó giải quyết hơn. Vậy sao? Lê Anna buồn bực, tất cả phản ứng của Đinh Vũ Du cô đều nhìn rõ. Nếu là phụ nữ, làm sao cô không nhìn ra được tâm sự của cô bé? Cô cau mày hỏi. Chẳng lẽ em ấy thích anh, cho nên không vừa ý nhìn anh và em hẹn hò? Cá tính của cô từ trước giờ thẳng thắn, chỉ là có gì nói đấy, khiến trong phút chốc anh không biết trả lời ra sao. Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Sau sự muộn lát, anh vẫn không thừa nhận sự thật này. Cô bé cáu gắt vậy thôi, mấy ngày là hết. Tốt nhất là như vậy, Liana khẽ nói.

Nói cũng đúng, Đinh Vũ Du không thể nào không đồng ý với cách nói của cậu. Đợi đến tuổi nhất định, cô cũng sẽ trở thành cô gái quyến rũ, chỉ là cô không có thời gian để chờ đợi thêm nữa. Đợi đến lúc đó anh sớm đã thuộc về người con gái khác, vĩnh viễn không thuộc về cô. Xem ra cô phải nghĩ biện pháp để mình trở nên thành thục quyến rũ trước tuổi, để anh biết được sức hút của cô. Này, cậu đang nghĩ gì vậy? Nhìn cặp mắt cô đăm đăm về phía trước, cậu không nhịn được hỏi. Không có gì, không có gì. Cô cẩn thận che giấu ý đồ đen tối của mình. Tối hôm qua tớ ngủ không ngon, cậu chờ tớ đi mua cà phê được không? Tớ sợ sẽ ngủ gật trong lớp. Không thành vấn đề, cậu muốn mua cà phê ở đâu? Cậu dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt yêu cầu của cô, đừng nói là một ly cà phê nhỏ bé. Muốn cậu đốt nhà cậu cũng không từ chối. Sống như trước kia, đêm khuya Đinh Tử Hạo mới trở về nhà. Nhìn thấy trong nhà tối đen như mực, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cô đã đi ngủ, như vậy thì đỡ việc phải gặp nhau càng thêm lung túng. Nghĩ đến chuyện từ tình cảm, từ trước đến giờ, của anh em đều vô cùng tốt, nhưng lại rơi vào một tình huống như vậy, anh lại thầm thở dài. Buồn bã trở về phòng tắm rửa, ngay lúc anh chuẩn bị lên giường đi ngủ thì cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Là ai? Đinh Tử Hạo không nghi ngờ gì, trong nhà này ngoại trừ anh chỉ còn có Đinh Vũ Dư. Ngoại cô ra không còn ai có thể gõ cửa vào lúc này. Anh tin tưởng, anh trộm sẽ không lịch sự mà gõ cửa trước khi ăn trộm, hỏi xem trong nhà có người hay không. Lạ, sao nhóc con này từ sáng hôm qua không quan tâm đến anh, sao bây giờ lại chủ động tới tìm anh đây? Mặc dù trong lòng anh tràn đầy nghi ngờ, nhưng anh vẫn ra mở cửa. Quả nhiên thấy Đinh Vũ Du đang đứng ở ngoài. Có, chuyện gì sao? Thái độ của anh bình thản nhưng lại khách khí, trong đó có xen lẫn với tia đề phòng. Em có lời muốn nói với anh. Cúi đầu, giọng nói của Đinh Vũ Du nhỏ nhẹ. Em có thể vào trong hay không? Nghe vậy anh không khỏi sửng sốt. Em gái nghịch ngợm lại muốn làm gì đây? Anh nghĩ ngợi. Chẳng lẽ do hôm qua cô thấy anh mang Leanna về nhà, cho nên đã nghĩ thông suốt tới đây cùng anh làm hòa. Nếu là như vậy, em vào đi. Anh đem cửa khép lại, cho cô vào phòng. Đinh Vũ Du gật đầu chậm rãi đi vào phòng của anh. Em muốn nói gì? Anh không muốn đóng cửa lại cũng không quên giữ một khoảng cách với cô. Sau mặt của Đinh Vũ Du có vẻ hơi tái nhợt, nhưng cô chỉ im lặng nhìn anh không nói gì. Tại sao vào mà không nói gì? Ánh mắt cô khiến anh bất an, khiến anh nhanh chóng thúc giục cô. Em muốn nói gì thì nói đi. Em... Giống như đang có một quyết định trọng đại, đột nhiên cô cởi áo khoác lộ ra một thân hình mỏng manh. Áo ngủ hấp dẫn bao chặt lấy thân thể hấp dẫn. Chỉ thấy chiếc cổ trắng như tuyết cùng hai cặp anh đào phơi bày một nửa ra bên ngoài. Nụ hoa như ẩn như hiện, giấu bên trong lớp sam mỏng manh kia. Như đang mời gọi, eo nhỏ xinh cùng đôi chân trắng mịn, thẳng tắp lộ ra ngoài, tràn đầy quyến rũ. Trước mặt anh, cô bộc lộ hết sự mỹ lệ, cùng quyến rũ mình với anh. Em... Không ngờ cô làm như vậy, khiến anh nghẹn họng. Không thể nói gì, cả người ngây ngốc. Cô không còn cảm thấy xấu hổ. Cô làm như vậy để chứng minh cho anh biết một chuyện. Cô chứng minh cô đã lớn, không còn là cô gái bé nhỏ của anh nữa. Đừng coi em như con nít được không? Giọng nói buồn bã của cô vang lên trong không gian yên tĩnh. Những cô gái khác có thể cho anh, em cũng có thể. Trong mắt cô mang theo sự đau khổ, khẩn cầu và đáng thương. Đừng từ chối em nữa được không? Anh cần gì em cũng có thể cho anh. Tuy lúc này đang làm mùa đông, nhưng chân anh vẫn nhỏ vài giọt mồ hôi. Cô khiến anh đau lòng, một cô gái xinh đẹp lại đa tình bất chấp mọi thứ để có được tình cảm của anh, là sao anh không động lòng? Nhưng mà cô là em gái của anh, là một người cấm kỵ anh không thể đụng vào. Cả đời này anh chỉ có thể phụ cô, tổn thương tình cảm của cô. Nếu như không muốn nghe lời nói phản cảm thì ngay lập tức mặc áo vào. Anh nghe thấy giọng nói của mình lạnh lùng, vô tình. Mặc quần áo vào, trở về phòng ngay. Cô không một chút động đậy, chỉ là sững sờ nhìn anh, một giọt nước mắt rơi xuống. Anh cứ độc ác như vậy sao? Giọng nói của cô nghẹn ngào. Ngay cả một cơ hội cũng không cho em sao? Nghe cô nói như vậy, trong lòng anh đau quặn, chỉ có thể hung sự căn răng nói. Trở về phòng của em ngay, khuya rồi, anh muốn nghỉ ngơi. Cả mắt linh động đã trở nên trống rỗng, đôi môi run rẩy không thể nói bất cứ điều gì. Thậm chí không lấy áo khoác, cô chỉ là cúi đầu lặng lẽ đi ra ngoài. Khi cô vừa đi khỏi, anh lập tức đóng cửa lại, rồi nhanh chóng khóa lại. Làm như vậy như muốn đem cô cùng tình cảm của cô để ra ngoài. Vậy mà tiếng khóc nhỏ của cô đã xuyên vào cánh cửa chui vào trong tay anh, khiến anh đau lòng không biết làm sao. Anh phải làm sao đây? Vò vò mái tóc, anh ngã xuống giường. Anh hận không thể đánh mình bất tỉnh để không còn nghe được tiếng khóc kia, lại càng không phải tiếp nhận những éo le cùng trắc trở. Giáng sinh sắp đến, khắp nơi trên đường phố đều trang trí đủ màu sắc rực rỡ, cả thành phố tràn ngập trong không khí náo nhiệt. Ngày hôm qua mới kết thúc cuộc thi trắc nghiệm cuối kỳ, đồng nghĩa với việc nghỉ lễ bắt đầu. Đinh Vũ Du quyết định ra ngoài cửa giải sầu, thuận tiện đi đến cửa hàng chọn một số quà Giáng sinh. cho mấy người bạn. Đứng ở trong cửa hàng lưu niệm, cô cẩn thận chọn lựa khăn quàng cổ bao tay cho các bạn nữ, đồng thời lựa chọn đồ dùng học tập cho các bạn nam. Khi cô vô tình nhìn thấy một lọ thủy tinh xinh đẹp, trong đầu cô không kìm lòng được mà nhớ về anh. Bất kể lễ Giáng sinh hay sinh nhật anh, hàng năm cô đều tỉ mỉ thay anh chọn một món quà. Nhưng bây giờ thì sao? Cô còn có thể chuẩn bị quà Giáng sinh cho anh sao? Nhớ tới đêm anh cự tuyệt cô một cách vô tình, trái tim cô càng thêm lạnh lùng. Quan hệ của hai người bây giờ đã đóng băng, chắc chắn anh sẽ không muốn quà cô tặng đâu. Nhìn miếng thủy tinh lần cuối, cô quay đầu đến quầy tính tiền. Trước khi bao quà xong, cô mở mịt ngó sang ngoài cửa sổ. Chẳng lẽ tất cả kết thúc rồi sao? Chẳng lẽ tình yêu nhiều năm qua của cô cứ như vậy mà bay mất sao? Chẳng lẽ cô không còn bất kỳ cơ hội nào sao? Nghĩ đến đây cô không khỏi buồn bã. Này, cô bé xinh đẹp, bỗng dưng có một người vỗ vào vai cô. Ai vậy? Cô giật mình quay đầu lại. Ồ, nhanh như vậy mà đã quên anh. Gương mặt tuấn tú đối diện cô cười hì hì. Anh ta là bằng hữu của Đinh Tử Hạo, Lâm Dục Trung. Là anh sao? Vừa nhìn thấy người quen, cô liền yên tâm. Anh còn tưởng rằng là em không nhớ anh nữa. Lâm Dục Trung cười nói. Người đẹp trai như anh muốn quên cũng không được nha. Đinh Vũ Du trêu gạo nói. Này, miệng ngọt ha. Anh mượn dịp mời cô. Nếu đã vậy nhất định phải mời em ăn cơm. Không vấn đề, cô một người đẹp trai như anh, ăn cơm là vinh hạnh của em. Mặc dù cô không quên Đinh Tử Hạo muốn mình cách xa người đàn ông trước mắt này, nhưng nghĩ tới sự vô tình của anh, một cảm xúc đối nghịch bừng lên trong lòng cô. Đinh Tử Hạo không muốn cô đến gần Lâm Dục Trung, thì cô cứ đến, cô muốn làm trái lại đó. Đúng rồi, sao anh lại ở đây? Cô không nhịn được hỏi. Anh đang đi trên đường, nhìn thấy em ngơ ngác đứng bên cửa sổ. Anh vung tay cả ngày mà em một chút phản ứng cũng không có. Vì thế anh liền trực tiếp đi vào tìm em. Thật xin lỗi, em không thấy anh, cô có chút ngượng ngùng. Sao vậy, có tâm sự sao? Anh một bên cười cười, vừa dùng ánh mắt nghiên cứu nhìn cô. Đâu, đâu có. Tất nhiên cô sẽ không ở trước mặt người lạ tiết lộ ý nghĩ của mình. Sao cũng được, anh mở miệng mời cô. Thứ sáu tuần này có tiệc Noel, đúng lúc anh đang thiếu một bạn nhảy. Em có muốn cùng anh tham gia? Cái này... Đinh Vũ Du không khỏi xa dự. Cơ đây tâm tình của cô không tốt, ngay cả trường có các hoạt động lễ hội cô cũng lười tham gia. Đối với sự náo nhiệt cô đều tránh xa, một mình trốn trong bóng tối gặm nhấm vết thương. Nhận ra do dự của cô, Lâm Dục Trung bắt đầu lên tiếng thuyết phục. Trong người đang có chuyện tốt thì nên tham gia, đang có chuyện buồn thì càng nên tham gia. Một mình em trốn tránh cũng đâu giải quyết được vấn đề gì. Ra ngoài vui chơi, đảm bảo tâm tình sẽ tốt hơn đó. Huống hồ, anh cười sâu xa nhìn cô. Đây là tiệc sau công ty của anh em cử hành, chẳng lẽ em không muốn tham gia? Nghe vậy, mặt cô chợt tối sầm. Anh nói là tiệc của công ty anh em. Đúng vậy, bởi vì anh là khách hàng lớn của công ty, cho nên cũng được mời, anh nói. Chẳng lẽ cậu ấy không nói cho em đi cùng? À, có ạ. Cô có chút chột dạ. Chỉ là em không thích náo nhiệt, cho nên không muốn tham gia. Vừa nghe, anh nói như vậy, lúc này cô không muốn đáp ứng lời mời của Lâm Dục Trung. Cô không muốn thấy gương mặt lạnh lùng của Đinh Tử Hạo. Em nghĩ em không. Chẳng lẽ em không muốn cho cậu ta một bất ngờ? Ngay khi cô chuẩn bị cự tuyệt, Lâm Dục Trung lại cắt ngang lời cô. Anh trai em từ trước đến giờ rất thương em. Nếu biết em không tham gia chắc chắn sẽ thất vọng. Nếu em đột ngột xuất hiện ở buổi tiệc đó, cậu ta sẽ vui mừng như thế nào? Nghe anh phác họa buổi tối hôm ấy, trong lòng cô đột nhiên có một ý niệm. Đúng vậy, nếu cô cùng Lâm Dục Trung ở cùng nhau, Đinh Tử Hạo sẽ không nghĩ cô ở cùng một người đàn ông khác, anh sẽ kinh ngạc đến cỡ nào nha? Thậm chí tức giận. Nghĩ đến việc có thể đối nghịch lại anh, chọc anh giận, lòng cô ngay lập tức có quyết định. Vậy cũng được, cô gật đầu đáp ứng lời mời của Lâm Dục Trung. Ngày hôm ấy em sẽ làm bạn nhảy của anh, cùng anh tham gia buổi party. Cô quyết định cho Đinh Tử Hạo một sự vui mừng lớn. Thở tốt quá, nội ra một nụ cười quỷ quyệt. Lâm Dục Trung cầm lấy thư sách và giỏ quà của cô. Vì để cảm ơn em, bây giờ anh đã có lý do để mời em ăn cơm, phải không? Anh ta đưa cánh tay của mình ra. Đi thôi, cùng ăn cơm nào. Trước mắt nhìn cánh tay của anh ta một lúc, cô giống như đang có một quyết định khoác tay của anh ta. Ừm, đi thôi. Chữ Đinh Tử Hạo từ lúc sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên cô khoác tay thân mật một người đàn ông khác. Cười nhìn phản ứng của cô, Lâm Dục Trung không nói gì hơn. Mơ hồ cảm thấy bất an, nhưng trong lòng cô tràn đầy cảm giác được trả thù. Nhìn đi, cô muốn Đinh Tử Hạo phải hối hận. Cho dù tâm tình của mình nặng nề, nhưng Đinh Tử Hạo vẫn không muốn làm ảnh hưởng đến chuyện công ty. Vô hội hàng năm của công ty anh vẫn phân phó nhân viên chuẩn bị tất cả. Bởi vì năm ngoái công ty mới đưa ra trên thị trường, cho nên vũ hội năm nay hoành tráng hơn. Ngoài trừ nhân viên trong công ty còn có thêm một số đối tác làm ăn. Đây cũng coi như phần thưởng cho nhân viên. Tất cả như sắp xếp của anh, bữa tiệc tối nay tiến hành thuận lợi. Anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thuận tay cầm lên một ly sâm banh từ người phục vụ. Linh vừa đưa lên miệng lại thấy Lâm Dục Trung đang ngược cổng chính, quấn lấy một cô gái vô cùng xinh đẹp cùng đi vào trong. Một cảm giác quen thuộc khiến anh không nhịn được mà nhìn cô gái kia mấy lần. Đó không phải. Bàn tay anh run lên suýt nữa đem ly rượu rơi xuống đất. Cô gái khuôn mặt nghiện rất quen mắt, nghe cách ăn mặc thì vô cùng xa lạ, làm anh thiếu chút nữa không nhận ra đó chính là em gái của anh. Chỉ thấy mái tóc của Bùi Cao phơi bày hai vai, thấp ngực, sau lưng không có bất kỳ sự che đậy nào, váy siêu ngắn, lễ phục hấp dẫn, không che được hết toàn bộ đường cong cơ thể, cơ thế lộ ra trước bao nhiêu người. Lại trò gì đây? Trong cơn giận dữ, anh chưa kịp chạy đến tính sổ với Lâm Dục Trung thì anh ta đã tự động tới trước mặt anh. Cảm ơn lời mời của cậu, nhờ cậu mà tôi mới được tham gia buổi party náo nhiệt như vậy. Nhìn thấy khuôn mặt như muốn thối của Đinh Tử Hạo, Lâm Dục Trung không quên mượn gió đốt lửa, dường như sợ anh chưa đủ giận. Cậu nhìn coi, tớ chọn trang phục cho em gái cậu có phải rất đẹp hay không? Có phải tôn lên những gì đẹp nhất của em ấy hay không? Anh ta còn không quên thể hiện mình tỉ mỉ và chăm sóc chủ đáo. Đừng lo, tôi đã chuẩn bị cho em ấy một chiếc áo khoác, dù bên ngoài trời lạnh em ấy cũng sẽ không bị lạnh. Cậu, đây là có ý gì? Đinh Tử Hạo không nhịn được lần nữa cúi đầu xuống gần lỗ tai của anh gầm nhẹ. Nếu không phải xung quanh tràn ngập nhân viên cùng khách quan, anh nhất định một quyền đánh dập mũi tên này. Nào có ý gì? Lâm Dục Trung nói vẻ mặt vô tội. Tớ chỉ muốn mời em gái cậu làm bạn nhảy. Như cô bé nói không có trang phục, tớ bạn thay em ấy chọn lựa trang phục mà thôi. Tớ không phải bảo cậu không được đến gần em ấy hay sao? Đinh Tử Hạo níu lấy caravat của anh ta kéo về phía mình. Nếu cậu dám tổn thương em ấy, chỉ có người em ấy yêu mới tổn thương em ấy. Thật dịp bên tai anh nói nhỏ, Lâm Dục Trung cười như không cười cầm tay anh. Được rồi, cậu còn phải tiếp nhiệm khách, tớ cùng Tiểu Du đi trước. Đã sau anh ta ôm Đinh Vũ Du rời đi. Không nhìn ra sự tức giận của Đinh Tử Hạo, cô chăm chú nhìn mọi thứ trước mắt, còn rất vui vẻ rúc vào lòng Lâm Dục Trung. Tức giận nhìn bóng lưng hai người rời đi, Đinh Tử Hạo đem ly sâm banh trong tay uống sạch. Đáng giận, tên đáng chết Lâm Dục Trung này không coi lời nói của anh ra gì, lại dám xuống tay với em gái anh. Đáng giận hơn là dường như Đinh Vũ Du rất thích anh ta. Cả buổi tối chỉ thấy hai người thì thầm to nhỏ, nếu không chính là cùng nhau uống rượu, cùng múa, cùng nhau anh em. Thân thể hai người dường như không lúc nào tách rời nhau. Đôi mắt Đinh Tử Hạo thỉnh thoảng liếc về phía hai người, tức giận trong lòng theo đó mà lên cao. Sâm banh chính là đối tượng để anh chút giận, chỉ thấy anh uống không ngừng một ly rồi lại một ly. Em gái anh lúc nào thì có quan hệ với Lâm Dục Trung? Vì để tránh cho tình yêu của mình bị phát hiện, nơi Anna đang cùng đồng nghiệp đón khách ở ngoài cửa, sau đó mới đi đến bên cạnh Đinh Tử Hạo. Ai biết? Anh phiền lòng trả lời, sau đó lại uống thêm một ly. Xem ra cô bé đáng yêu thanh thuần sắp bị nhúng chạm. Giọng Lê Anna dẫn như đồng tình lại dừng như chiêu trọng. Anh không phải đang muốn làm anh hùng cứu minh nhân sao? Nhưng cô bé là em gái của anh đó. Cô ta lạnh lùng cười một tiếng. Chỉ đứng một chỗ uống rượu thì không làm gì được rồi. Em... Anh hùng cứu mỹ nữ, cô ta có ý gì? Không cho anh bất kỳ phản ứng nào, Lê Anna xoay người rời đi. Tối nay anh không có thời gian để bận tâm Lê Anna. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm Lâm Dục Trung, cổ Đinh Vũ Du. Một lúc sau thấy Lâm Dục Trung bước ra xa, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Anh nhanh chóng bước lại. Em, qua đây với anh. Bất chấp tất cả, anh cầm chặt cánh tay của cô, kéo cô về phía góc tối không người. Anh làm gì vậy? Đinh Vũ Du không khỏi sợ hãi, trợn mắt nhìn anh. Anh đã nói qua với em, Lâm Dục Trung không phải là người tốt. Tại sao em lại ở chung một chỗ với anh ta? Anh cáu kỉnh trách mắng. Đó chỉ là cái nhìn của anh, cô lạnh lùng thốt lên. Em cảm thấy anh ấy vừa hài hước, ở chung một chỗ với anh ấy em cảm thấy rất vui. Đó chỉ là trò lừa gạt mấy cô bé. Em đừng bị mấy lời ngon tiếng ngọt của cậu ta lừa. Coi như bị lừa thì em cũng tình nguyện, cô cười lạnh. Ít nhất anh ấy cho em hạnh phúc. Ít nhất anh ấy cho em cảm giác được cưng chiều. Ít nhất cho em cảm thấy được yêu. Cô dùng sức hất tay của anh ra. Anh có chuyện gì muốn nói, nếu không còn gì thì em trở lại chờ đây. Em... Đinh Tử Hạo sẵn không kiềm chế được quát lên. Không cho em về đây nữa. Hiện tại theo anh về nhà đi. Anh tại sao lại muốn quản em? Cô trợn mắt nhìn anh. Anh là anh trai em, đương nhiên là có trách nhiệm trông nom em. Đừng dùng thái độ này nói chuyện với em. Nghe vậy Đinh Vũ Du không khỏi xỉ mũi coi thường. Em đã là người lớn, em có hành động tự do của mình. Trừ khi em phạm pháp, nếu không chẳng ai quản được em. Em yêu ai, ở chung một chỗ với ai? Anh... Cô lấy ngón tay chỉ mũi, từng chữ nói. Không cần anh quản. Nói xong cô hung hăng trợn mắt nhìn anh, sau đó xoay người rời đi. Trừng mắt nhìn cô rời đi, anh tức giận đến phát run trong cơn giận dữ. Nhưng một chút biện pháp cũng không có, bởi vì những lời cô nói đều là sự thật. Cô đã trưởng thành rồi, nếu như cô không hiểu chuyện thì anh cũng bất lực. Chả lẽ anh dùng xích sắt khóa cô ở nhà sao? Trở lại hội trường, Đinh Vũ Du liền rót hai ly sâm banh. Mặc dù cô đã đạt được mục đích là chọc giận Đinh Tử Hạo, nhưng trong lòng lại có một nỗi buồn không nói thành lời. Đừng uống nhiều rượu, Lâm Dục Trung trở lại bên cạnh cô, lấy tay đoạt lấy ly rượu của cô, dù chỉ là sâm banh, nhưng lại có thể sẽ bị say. Anh ta mỉm cười mời cô, bây giờ là một bài hát chậm, em có muốn nhẹ hay không? Vậy sao? Cô biết Đinh Tử Hạo đang nhìn mình, vì vậy càng dính sát vào người Lâm Dục Trung. Ôm lấy thân hình xinh đẹp của cô, Lâm Dục Trung thuần thục dìu cô xoay vòng tròn trong sàn nhảy, nhưng không quên quét ánh mắt về phía Đinh Tử Hạo chào hỏi. Một bản nhạc sắp kết thúc, vừa rồi Đinh Vũ Du đã uống khá nhiều sâm banh, nên chẳng còn sức mà ngã bịch vào người Lâm Dục Trung. Có muốn ra ngoài hóng gió một chút hay không? Anh cúi người thổi hơi vào tai của cô. Lúc này đi sao? Đinh Vũ Du hơi sững sờ. Đúng vậy, Lâm Dục Trung dừng bước, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Chẳng lẽ em không muốn ở chung một chỗ với anh sao? Em... Cô do dự, cô hiểu ý nghĩa của ở chung, nó có nghĩa là bất kỳ nam nữ cũng có thể xảy ra tình hình. Mặc dù cô chỉ muốn chọc giận Đinh Tử Hạo, nhưng... Anh sẽ không ép buộc em, trừ phi em tự nguyện. Lâm Dục Trung nhỏ giọng nói, như thế nào? Đinh Vũ Du quay đầu nhìn Đinh Tử Hạo một cái, nhưng lại nhìn thấy anh tức giận trúng mắt nhìn mình. Vì vậy cắn răng hạ quyết tâm. Được, chúng ta đi thôi. Lâm Dục Trung cười híp mắt ôm lấy bả vai của cô, tỉ mỉ thay cô khoác thêm một chiếc áo khoác dẫn cô ra khỏi hội trường. Mắt nhìn thấy bóng sáng hai người rời đi, anh vừa tức vừa giận vừa lo lắng. Là một người đàn ông thành thục, anh biết chắc điều gì sẽ xảy ra. Anh hận không thể chạy ra ngoài mang Đinh Vũ Du quay trở lại, nhưng anh cái gì cũng không thể làm. Chả lẽ anh chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra? Chả lẽ anh không có biện pháp ngăn cản Đinh Vũ Du bị tổn thương? Đúng vậy, anh chỉ là người anh trai không có lập trường, cũng không phải là chồng hay tình nhân của cô. Rời khỏi buổi tiệc, Lâm Dục Trung lấy xe của anh ta mang cô đến bãi biển vắng vẻ. Bên ngoài trời tối đen, nhưng cũng thấy được ánh đèn trong thành phố chiếu lên những ngọn sóng lăn tăn. Không khí có vẻ hiền hòa và lãng mạn. Tại sao lại đưa em đến đây? Nhìn bốn phía không có người, trong lòng cô hơi sợ. Em không thấy không khí ở đây rất tốt hay sao? Lâm Dục Trung mỉm cười nói. Rất thích hợp cho đôi tình nhân hẹn hò. Chỗ này... Anh ta nói làm cho cô có chút khẩn trương. Cho nên, thân thể anh bỗng quay sang hướng về phía cô. Chả lẽ em không mong đợi quan hệ của chúng ta có chút phát triển hay sao? Phát triển? Trúng mắt nhìn khuôn mặt anh cách miệng không quá 5cm. Đinh Vũ Du không nhịn được mà nuốt nuốt nước miếng một cái. Anh muốn phát triển như thế nào? Nghe vậy anh không khỏi cười lớn. Anh muốn hôn em. Anh nhẹ nhàng nâng cầm nhỏ của cô lên, sau đó làm em trở thành bạn gái chân chính của anh. Cái gì? Đinh Vũ Du ngẩn người. Bạn gái chân chính? Đó không phải là cô trở thành phụ nữ. Nhưng mà bất luận là nụ hôn đầu hay lần đầu tiên của người con gái, cô chỉ muốn dành cho Đinh Tử Hạo, chưa bao giờ cô nghĩ đến người khác. Cho dù lúc nãy khi cô cùng Lâm Dục Trung rời khỏi buổi tiệc cô có nghĩ đến, nhưng bây giờ lại vô cùng do dự. Chả lẽ cô thật sự muốn giao bản thân cho người đàn ông trước mắt này sao? Vô cùng chần chừ, trong đầu cô lại hiện lên bóng sáng của anh. Đó là người đàn ông cô đã yêu thật lâu, thật lâu. Thôi, dù sao anh cũng chẳng cần cô, như vậy giao bản thân cho người khác thì có khác biệt gì đâu. Người đàn ông trước mắt này ít nhất cũng đẹp trai lại còn khôi hài, cũng không khiến cho người ta chán ghét. Người đàn đầy Đinh Vũ Du chấp nhận nhắm mắt lại, chờ đợi đối phương tiến thêm một bước. Này, có chuyện gì vậy? Qua một lúc vẫn không thấy đối phương có động tĩnh gì, lại không ôm cô cũng không hôn cô. Cô nhịn không được mở mắt ra, lại phát hiện Lâm Dục Trung cười híp mắt nhìn cô. Nét mặt cô tràn đầy nghi ngờ nhìn anh. Em thật hy vọng anh hôn em sao? Lâm Dục Trung cười đáng sợ nói. Em... Đinh Vũ Du cắn môi im lặng. Anh nhìn gia đình Tử Hạo đã bị em chọc cho tức muốn điên lên rồi. Buông cẳng cô ra, anh ngồi trở lại vị trí của mình. Nhờ tài biểu diễn xuất sắc của em nhất định có thể đoạt giải Oscar, nữ diễn viên chính xuất sắc. Anh biết. Không nghĩ tới Lâm Dục Trung đã nhìn ra mục đích của cô cùng anh tham dự, không khỏi trợn mắt nhìn anh. Lâm Dục Trung trợn mắt nhìn, nếu như anh mà loại người có thể để cô gái nhỏ đùa giỡn, thật không xứng với lâu nay anh lăn lộn trên tình trường. Đúng đúng, em không phải cố ý. Nghĩ đến mình lợi dụng người ta, trong lòng cô không khỏi băn khoăn. Không sao, anh rất vui lòng cùng một mỹ nữ như em diễn kịch. Lâm Dục Trung không bận tâm chút nào. Anh biết rõ tại sao vẫn cùng em diễn kịch vui này, anh thay cô lời nói. Đúng vậy, cô không hiểu. Đối với người đàn ông này mà nói, diễn kịch cùng cô thì vô cùng phí sức, lại chẳng có kết quả gì. Anh lại còn tốn một đống tiền để mua quần áo cho cô, lại chọc giận bạn tốt của mình, cuối cùng không ăn được gì. Nếu như lúc đầu đã biết mục đích của cô, anh căn bản không cần làm như vậy. Đinh Vũ Du sững sờ nhìn anh chờ đợi đáp án của anh. Khi thời điểm Đinh Tử Hạo khó khăn nhất, ủng hộ của em khích lệ cậu ấy rất nhiều. Lâm Dục Trung nhìn cô cười một cái, đột nhiên nói sang chuyện khác. Nghe vậy trong lòng cô giật mình. Làm sao anh biết, là anh ấy nói cho anh biết sao? Cậu ta sẽ không nói với anh những chuyện như vậy, anh bĩu môi. Khi đó cậu ta ngẫu nhiên đi công tác, sẽ gọi anh xử lý một chút email. Cho nên anh nhìn lén email mà em viết cho anh ấy. Đinh Vũ Du không nhịn được hét ầm lên. Cái gì mà nhìn lén? Anh cười hì một tiếng. Anh quang minh chính đại giúp cậu ta xem thư, phân loại thư. Anh đương nhiên cũng phải xem qua thư nào là quan trọng chứ. Làm sao anh có thể không nghĩ tới việc mình viết thư cho Đinh Tự Hạo, cứ nhiên lại bị người khác nhìn lén. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng lên. Ôi trời, em viết vừa khó vừa dài, cũng chẳng có kích tình, cũng chẳng có lãng mạn, thế nên anh chỉ lướt qua thôi. Anh cười nói. Chỉ là theo như anh biết, cậu ấy luôn giữ lại những thư em gửi, một bức cũng không xóa đi. Đối với cậu ấy mà nói, những thứ đó chắc là rất quan trọng trong lòng cậu ấy đi. Đó cũng không có nghĩa gì, cô thở dài. Có lẽ, Lâm Dục Trung nhún nhún vai. Chẳng qua anh hy vọng cậu ấy có thể thấy rõ tình cảm của chính mình. Ngừng một lúc anh lại nói, cậu ấy giống như anh em của anh hy vọng cậu ấy có thể tìm được hạnh phúc của chính mình. Trái tim cô chạy ra một dòng nước ấm. Cho tới giờ này, Đinh Vũ Du mới biết rõ hơn về Lâm Dục Trung. Về lắm rồi, anh phải nhanh chóng đưa em trở về mới được. Lâm Dục Trung nhìn đồng hồ, nếu về trễ chút nữa, ta sợ sẽ có người nghĩ anh làm gì về em. Đến lúc đó cầm dao chém anh, coi như xong. Người ta nói chết dưới hoa mẫu đơn cũng thành quỷ phong lưu. Anh lè lưỡi một cái. Dù anh phong lưu cũng biết chỗ nào không nên dính vào. Nếu không, lại biến thành oan hồn thì xong. Nói đến đó anh nhanh chóng khởi động xe. Nhìn thấy vẻ mặt thú vị của anh, Đinh Vũ Du nhanh chóng mỉm cười. Buổi tiệc kết thúc, Đinh Tử Hạo đưa tất cả các khách quan trọng ra về. Sau đó lập tức lái xe về nhà. Dọc đường đi, hình ảnh cô cũng Lâm Dục Trung rời đi không ngừng hiện lên trong đầu anh. Mà cho anh làm mọi cách cũng không thể nào xua đi được. Cô bây giờ đang làm gì? Có hay không bị người đàn ông xâm phạm? Vừa nghĩ đến hình ảnh bạn bè tốt đè cô dưới, muốn làm gì thì làm, ngực anh không khỏi có một trận co rút và thống khổ. Anh kìm lòng không được đạp chân ga. Xe bất chợt tăng tốc, suýt chút nữa thì đụng trúng một chiếc xe đang đi. Chợt lấy lại tinh thần, anh vội vàng thu xếp tình huống trước mắt, nhưng cả người cũng toát ra mồ hôi lạnh. Anh đang làm gì đây? Đinh Tử Hạo không khỏi tức giận nghĩ. Sống như lời cô nói, cô là một người đã trưởng thành rồi, cô là người có chủ kiến riêng, anh không cần phải lo lắng cho cô nhiều như vậy. Nếu như cô thích ở cùng Lâm Dục Trung, đó là lựa chọn của cô. Dù sao đi một ngày học một sảng khuôn, với lại có người nào trên con đường tình cảm chưa từng chịu tổn thương và biến cố, vậy thì tại sao anh phải lo lắng cho cô? Muốn chi khi cô thích đối tượng khác liền có thể quên đi đoạn tình cảm không nên có với anh, đó không phải là chuyện tốt hay sao? Vì vậy anh không cần phải suy nghĩ gì nữa. Nghĩ đến đây anh thả lỏng tâm tình, nhưng lại có một cảm giác buồn bực đang đè nén ở trong lòng. Tại sao anh lại như vậy? Là sao anh yêu mến cô quá mức cho nên mới như vậy sao? Dù sao từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, đã yêu thương cô gần 20 năm. Mang theo một bộ nghi ngờ, anh rút cuộc trở về nhà, bước đi nặng nề trở về phòng nghỉ ngơi. Khi anh đi đến cửa phòng của cô thì thấy có ánh đèn hắt ra. Cái gì? Cô đã trở về? Anh vội vàng nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ mới là 11 giờ đúng. Ừm, như vậy coi như là trễ. Như vậy Lâm Dục Trung chưa ra tay với cô. Người đến đây anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tức giận kìm nén bây giờ lại bùng lên. Cốc cốc cốc, anh dùng lực gõ mạnh vào cửa phòng cô. Cánh cửa nhanh chóng phát ra tiếng vang kinh người. Vào đi. Anh không nói hai lời lập tức đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy cô đang đứng trước bàn trang điểm chải lại tóc. Cô đã thay bộ lễ phục trước mắt kia, thay vào đó là áo ngủ trắng như tuyết. Nhìn thấy cơn giận của anh, cô không cảm thấy sợ hãi. Cô hiểu tất cả là kiệt tác tối nay của cô. Vì vậy, trên tay cô không có gì ảnh hưởng mà tiếp tục chải tóc. Em có biết đường trở về? Anh cười lạnh. Biết rõ là cô đã về nhà, nhưng anh không thể khống chế được cơn giận của mình. Chả lẽ anh không muốn em trở lại tiếp tục ở bên ngoài cùng người đàn ông khác chơi bời? Nghe anh tức giận lên án, cô không khách khí đáp trả. Nếu như em muốn như vậy thì anh cũng không có cách nào. Có lẽ là do đã uống nhiều rượu, mặc dù chưa đạt đến trình độ say rượu, nhưng anh bắt đầu không lựa lời mà nói. Em làm sao cũng biết. Cô ngừng chải đầu, kích động phản bác. Chả lẽ anh có thể mang phụ nữ về nhà, còn em thì không thể lên giường với người đàn ông khác? Đó là hai việc khác nhau, anh quát. Anh cũng không nhìn lại mình đi, cùng loại đàn ông như thế nào qua lại? Nếu lần sau em tùy tiện cùng người đàn ông khác ra ngoài chơi bời, em có tin sẽ giám sát em 24 giờ. Anh hoàn toàn quên mất mới vừa rồi mình ở trên xe đã quyết định không quan tâm đến cô. Anh... Cô tức giận, tại sao lại đối xử với em như vậy? Đừng nói với em là anh đang ghen. Ghen? Trong lòng anh giật mình. Trời, làm sao có thể? Anh nhanh chóng gạt bay cái ý nghĩ này. Đừng ở đây nói bậy. Anh tức giận cảnh cáo cô. Bất kể có chuyện gì, em cũng vẫn là em gái anh phải có trách nhiệm chăm lo cho em. Chỉ cần em còn ở Mỹ một ngày, anh không thể bỏ mặc em muốn làm gì thì làm. Về sau không cho em cùng Lâm Dục Trung gặp nhau, cả không cho phép cùng cậu ta ra ngoài, có nghe rõ không? Giờ phút này anh đã quên mất quyết định sẽ không can thiệp vào chuyện của cô, cũng không can thiệp vào hành động của cô. Anh... thật quá đáng. Đinh Vũ Du giận đến phát khóc lên. Anh không muốn quan tâm đến em thì thôi, tại sao lại không cho phép em cùng người khác? Là sao anh có thể bá đạo như vậy? Anh coi em là cái gì? Và lúc này anh giật mình vì lời nói của mình, vội vàng lắc lắc một đống hỗn loạn trong đầu, vì hành động của mình mà giải thích. Anh không phải là như vậy, anh chỉ không muốn em ở chung một chỗ với Lâm Dục Trung mà thôi. Vậy sao? Thật sự là như vậy sao? Cô chỉ mong rằng những suy nghĩ của mình chính là sự thật. Anh... Đinh Tử Hạo ngây ngẩn cả người. Có khả năng sao? Là nguyên nhân đó nên anh mới không dứt bỏ cô sao? Trong lòng anh chẳng lẽ không yêu em một chút nào sao? Cô chậm rãi đi tới trước mặt anh, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Đem em cho người đàn ông khác. Anh... chẳng lẽ không có một chút đau lòng nào sao? Tim anh đập mạnh, loạn nhịp không nói thành lời. Trong đầu anh là một mảnh hỗn loạn, cái gì cũng không rõ, cũng chẳng nói thành lời. Nói cho em biết, anh đối với em không phải là không có cảm giác. Cô lại gần áp hai bàn tay lên má mình. Trong lòng anh có hình bóng của em không? Anh... có lẽ là sao uống nhiều rượu, anh dần dần thổ lộ tâm sự. Bất kể như thế nào, cũng không thể. Bà mẹ, hai người đó sẽ không chấp nhận. Rất nhiều chuyện lúc này anh không thể nghĩ ra, nhưng ngay lúc này mọi thứ lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nếu họ biết anh tổn thương em, họ sẽ đau lòng như thế nào? Anh không thể nào làm tổn thương hai người ấy được. Đó không phải là tổn thương, cô lắc đầu phủ nhận. Em thích anh, đó không phải là anh cưỡng bức em. Không được, phải nghĩ đến cảm nhận của bọn họ được không? Anh tàn nhẫn rút tay mình về. Em hiểu rõ, trong lòng anh chỉ muốn là một đứa con trai ngoan của ba mẹ. Câu hận trừng mắt nhìn anh. Anh sợ tổn thương họ, phụ sự kỳ vọng của bọn họ. Nhưng anh có nghĩ cho em không? Nước mắt cô tràn ra. Em yêu anh lâu như vậy, yêu đến mức trái tim vì anh mà tan nát mất rồi. Anh sợ bọn họ đau lòng, tại sao không sợ em đau? Anh nhận tâm nghiệp em thống khổ, vì anh mà rơi lệ, vì anh mà đau đớn cả đời sao? Sau đó anh vẫn giữ hình tượng người con trai ngoan trong lòng ba mẹ. Tiểu Du, anh... Nhìn thân thể mảnh khảnh, mềm mại của cô không ngừng run rẩy. Một cảm giác xúc động khiến cho anh không kìm nén, không nổi những yêu thương trong lòng. Tất cả như thể tuôn ra, anh ôm cô vào lòng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Anh thống khổ nói. Tha thứ cho anh cái gì cũng không thể vì em. Tha thứ cho anh, xin hãy tha thứ cho anh. Đừng nói lời xin lỗi, em không cần lời xin lỗi của anh. Hai mắt cô đẫm lệ, vuốt ve khuôn mặt anh. Đừng coi em là em gái, chỉ cần coi em là một người phụ nữ như anh yêu. Đôi môi cô từ từ hướng về phía anh. Anh đừng lấy người khác, chúng ta yêu nhau âm thầm được không anh? Cũng chỉ có em và anh. Tiểu Du, hơi nóng cùng hương thơm mê người của cô không ngừng thôi thúc Đinh Tử Hạo. Tình cảm cũng đau đớn hòa quyện nhau, trong tâm trí anh tràn ngập áy náy cùng lý trí, vững vàng trước đây của mình. Anh run rẩy hôn lên đôi môi của cô. Đinh Vũ Du không nói gì đáp lại anh. Lửa nóng vây quanh hai người cộng thêm men rượu làm chất xúc tác, mỗi hai người nhanh chóng điển kể nhau, kích tình cùng say sưa. Lửa nóng nhanh chóng lan tràn khắp nơi, thấy đốt lý trí của hai người, không còn bất kỳ sự chần chừ, hai người cùng nhau cuốn vào vòng lốc xoáy. Đinh Tử Hạo thuần thục cởi bỏ tất cả ràng buộc của hai người, say rượu khiến anh không thể trở nên dị dàng. Tất cả như bản năng nguyên thủy, anh mãnh liệt yêu cầu và đòi hỏi người con gái ở phía dưới. Là người chưa bao giờ trải qua, đây là lần đầu tiên của cô. Đinh Vũ Du vô lực, cho anh tất cả, cho đến khi anh không hề báo động trước mà chen vào động hoa, cô mới đau khẽ kêu ra tiếng. Đau không? Cô khẽ kêu làm anh dừng lại động tác. Không, cô cắn môi khẽ lắc đầu. Em rất vui, có thể xa bản thân, cho anh. Tiểu Du, lời nói của cô càng khiến cho anh cuồng nhiệt hơn, đó cũng chính là liều thuốc trợ tình cao nhất. Không hề nhẫn nại, cả người anh như phát điên. Đinh Tử Hạo điên cuồng hôn cô, hưng phấn trong cơ thể cô xuất ra đầm vào. Đinh Vũ Du đau đến rơi nước mắt, tất cả những lời muốn nói thốt ra đều bị nụ hôn của anh nhanh chóng chặn lại. Mà anh vẫn như cũ chìm trong bể tình, không phát hiện ra sự khó chịu của cô. Không có kháng cự, không có ngăn cản, đau đớn vì bị xé rách kịch liệt hành hạ cô. Nhưng cô vẫn cho anh tiếp tục. Cô cầu xin anh yêu cô, muốn cô, đừng cự tuyệt cô. Cho dù đau đớn nhiều hơn nữa, cô cũng có thể nhịn. Đã chờ đợi nhiều năm, tình yêu cay đắng nhiều năm, hôm nay nguyện vọng của cô đã được đền bù, trở thành người phụ nữ của anh. Nhắm mắt, hòa cùng với luật động của người đàn ông Việt trên, cô cố gắng cảm nhận lúc này đây anh đang ở trong cô. cô là người phụ nữ của anh. Ánh mặt trời chiếu rọi vào cửa sổ, trong phòng là một mảnh trong suốt. Một đôi mắt đẹp nhấp nháy, Đinh Vũ Du có chút mở mắt không ra. Bây giờ là... Trời ạ, đã trễ thế này. Khi cô miễn cưỡng nhìn về phía chiếc đồng hồ mới biết bây giờ là 9:30, không khỏi ngay lập tức ngồi thẳng dậy. Giật mình vì trên người cô không có quần áo, cùng với thân thể đau nhức khiến cô lảo đảo ngồi lại về phía giường. Chỉ nhớ về tối hôm qua nhất thời ùa về trong tâm trí cô. Chẳng lẽ là thật, cô cùng anh lên giường. Cho tới giờ phút này cô vẫn còn hoài nghi mình đang ảo tưởng, nhưng nhìn vết máu trên giường cùng vết máu giữa chân, cùng với đau nhức trên thân thể đã khiến cho cô rõ ràng tất cả. Khuôn mặt nhỏ nhắn không che giấu được niềm vui mừng, nét mặt cô ửng hồng, nhưng niềm vui sướng của cô không kéo dài được bao lâu. Anh trai đâu? Anh ấy đi đâu rồi? Tới hôm qua mệt mỏi kiệt sức, khi cô ngủ mê man cô có cảm giác thân thể ấm áp của anh. Lúc nửa đêm cô còn cảm nhận anh đang ôm cô vào lòng. Nhưng bây giờ thì sao? Anh bây giờ ở đâu? Hôm nay là chủ nhật, chẳng lẽ anh còn đến công ty làm thêm giờ? Thấy hỗn độn trong lòng, trống không ở trên giường, trong lòng cô mơ hồ cảm thấy bất an. Tại sao anh không chờ cô tỉnh lại? Tại sao anh lại để cô một mình trên giường? Chỉ vì không muốn quấy rầy giấc ngủ của cô sao? Trong lòng cô tràn đầy nghi ngờ, cô nhanh chóng mặc quần áo vào, thật nhanh đi xuống phòng. Khi cô phát hiện anh không có trong phòng mình, cô nhanh chóng đi xuống lầu. Sau đó nhìn thấy anh mặc quần áo chỉnh tề, đang cúi đầu ngồi trước ghế sofa. Ừm, không tồi. Ít nhất anh còn đang ở nhà, không trốn cô, cũng không để cô tìm không thấy người. Nghe thấy tiếng bước chân của cô, Đinh Tử Hạo ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt hai người sang nhau, anh hơi sững sờ. Em... đã dậy. Mấy giây sau anh mới thốt ra mấy tiếng hỏi thăm bình thản. Trên mặt anh viết lên sự lúng túng cùng nghiêm túc, không có sự vui mừng. Trong khoảnh khắc đó trong lòng cô lập tức nguội lạnh. Cô hiểu người đàn ông này chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhận ra hiện tại. Trong lòng anh đang tràn đầy hối hận. Tiểu Du, anh... Đinh Tử Hạo muốn nói lại thôi. Anh, muốn nói cái gì? Cô đi tới trước sofa. Thật xin lỗi. Em nói rồi, em không cần anh xin lỗi, cô lạnh lùng nói. Nhưng mà anh có lỗi nên phải nhận lỗi với em. Anh đau khổ nói. Tất cả đều là lỗi của anh. Tối hôm qua là do anh mất khống chế. Mất khống chế? Đúng vậy, mất khống chế. Anh thừa nhận gật đầu. Sáng hôm nay sau khi đầu anh muốn nổ tung, anh giật mình tỉnh giấc, lại nhìn thấy cơ thể trắng nõn mềm mại của cô rúc trong ngực mình. Thế anh hoảng sợ cùng kinh ngạc. Không thể hình dung cảm xúc đó của anh là gì. Chân tay luống cuống suýt chút nữa là anh ngã xuống giường. Trời ạ, anh điên rồi sao? Là sao lại gây ra chuyện này? Anh thật sự đã nhúng chàm em gái của mình, đồng thời lấy đi lần đầu tiên quý giá của em gái. Đây là chuyện mà một người anh cha nên làm hay sao? Một cảm giác tội ác mãnh liệt trào dâng trong lòng anh. Nhất định là sao tối qua anh uống quá nhiều rượu nên mới có thể dao động khi thấy tiếng khóc của cô. Nhất thời ý loạn tình mê, rốt cuộc cũng xảy ra một sai lầm không thể cứu vãn. Sai lầm đã tạo ra, bây giờ anh phải làm sao? Một tội ác vô cùng nghiêm trọng. Đinh Tử Hạo ngồi trầm tư trên ghế sofa, trong lòng rốt cuộc đã có quyết định. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy. Anh chậm rãi nói ra quyết định của bản thân. Anh sẽ thay em tìm phòng ở gần trường học, sau đó em dọn qua đó ở đi. Anh không thể gần cô được nữa. Với tâm trạng không ổn định như hiện nay, anh sợ mình mất đi khống chế. Anh sợ hai người tiếp tục cướp cờ. Anh nghĩ hai người nên giữ một khoảng cách nhất định. Anh tính đuổi em đi. Đinh Vũ Du ngước cặp mắt trống rỗng nhìn anh. Anh không phải đuổi em đi, anh vội vàng giải thích. Anh chỉ là muốn mình tránh khỏi không phạm sai lầm một lần nữa. Sai lầm? Cô dường như sắp khóc. Đối với anh mà nói tối qua chỉ là sai lầm thôi sao? Cô không nhịn được nghẹn ngào nói. Chả lẽ trong lòng anh không yêu em chút nào sao? Nếu như vậy thì tại sao lại làm chuyện như vậy với em? Anh thừa nhận tối hôm qua mình bá đạo yêu của cô, muốn cô khắc sâu trải nghiệm tình cảm của anh dành cho cô là mãnh liệt yêu thương. Nhưng chẳng qua là sao cô tình nguyện, chứ không phải điều anh muốn. Tối hôm qua anh uống nhiều rượu quá, cho đến bây giờ anh vẫn không thể tìm được, lại càng không muốn thừa nhận sẽ có thể yêu em gái của mình. Anh là người đàn ông đã trưởng thành, em là cô gái xinh đẹp. Anh hy vọng em hiểu rõ ràng, chẳng qua là sao nhất thời xúc động mới nảy sinh phản ứng sinh lý. Nhất thời xúc động xảy ra phản ứng sinh lý. Đây chính là lời giải thích cho những hành động tối qua mà anh đã làm. Là do anh lo lắng cho bà mẹ, nên anh mới nói như vậy phải không? Cô nắm lấy cây bẻ gỗ cuối cùng, hy vọng anh có thể thay đổi. Nếu như vậy em sẽ giải thích với họ. Anh ôm đầu nhìn về phía sàn nhà. Chúng ta chỉ có thể là anh em, anh không muốn điều gì khác. Anh em. Khi anh hôn cô chiếm đoạt cô, vẫn khăng khăng nói quan hệ của hai người trước sau như một. Không muốn cùng cô nói chuyện tình cảm, thậm chí còn nhanh chóng muốn đuổi cô ra khỏi nhà. Anh đáng giận, người đàn ông đáng giận. Vậy anh coi em là cái gì? Đinh Vũ Du tức giận kêu gào. Chỉ là công cụ thỏa mãn tình dục. Anh dùng xong thì vứt qua một bên, sau đó mà kệ. Không phải như em nghĩ. Anh sẽ không bỏ cô lại một mình. Anh vẫn yêu thương cô, chăm sóc cô. Nhưng trên danh nghĩa là em gái, không có bất kỳ ý gì khác. Cô tiện tay nắm lấy cái gối ôm hướng về phía anh mà đập. Anh là tên xấu xa, hẹn nhát, không dám chịu trách nhiệm, không dám đối mặt với thực tế. Anh là đồ nhát gan. Coi là như vậy đi. Đinh Tử Hạo ngồi ngơ ngác không phản ứng chút nào, ngồi im cho cô đánh. Em nói đúng, anh thực sự xin lỗi em. Em hận anh, em ghét anh. Cô vừa khóc vừa lấy gối ôm hung hăng ném về phía anh. Từ giờ trở đi, anh không phải là anh trai của em nữa. Em không có một người anh trai như vậy. Cô khóc rất lâu nhốt một mình vào trong phòng, để lại Đinh Tử Hạo ở trong phòng khách, gặm nhấm nỗi đau khổ. Tiếng nước sôi vang vọng trong phòng bếp, đánh thức cô khỏi sự trầm tư. Cô kéo ngăn tủ lấy ra một ít trà, pha vào đó sau đó lại trở về bàn ăn đọc sách. Bắt đầu đọc những quyển tạp chí mà ngày hôm qua cô mới mua. Đây là nhà trọ 4 tầng và cô đang ở tầng cao nhất. Nơi này mặc dù không lớn, bên trong chỉ có một phòng và một nhà vệ sinh. Tuy nhiên quang cảnh xung quanh khá đẹp, trọ ở đây thì tương đối thoải mái. Một tháng trước cô cùng với Đinh Tử Hạo cãi nhau, ngay sau đó cô về phòng thu dọn hành lý. Nhân lúc Đinh Tử Hạo lái xe ra ngoài, lập tức cô đi khỏi. Cô không chờ đến khi anh tìm nhà cho mình nữa. Cả đời này cô không muốn dựa vào anh nữa, không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Lúc đầu cô tìm được một nhà trọ ở gần trường, sau đó nhờ Trình Sùng Ngạn giúp cô mới tìm được chỗ này. Đối với việc cô dọn ra ngoài, Trình Sùng Ngạn không có hỏi mà cô cũng không muốn nói. Cái gì cô cũng không muốn nói ra, vì đó là vết thương, là nỗi đau trong lòng cô. Nhắc đến nó cô lại cảm thấy ngược đau đớn. Mà Trình Sùng Ngạn đúng là một người bạn tốt, cậu ta vô cùng tốt với cô. Không có việc gì sẽ đến nhà cô cùng nhau đọc sách, không thì nói chuyện. Thỉnh thoảng hai người cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn, cùng cô nấu ăn. Quan trọng là cậu ấy không bao giờ giận dữ, không vì suốt ngày cô bám lấy mà giận dỗi. Cậu ấy lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc. Khi nào cô cần sự trợ giúp, cậu sẵn sàng chia tay giúp đỡ. Đối với tình bạn này, cô vô cùng cảm kích, nhưng nhiều khi cô cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Sùng Ngạn, tớ. Hôm nay Trình Sùng Ngạn lại cùng cô đi siêu thị mua sức ăn. Nhìn cậu ta hứng thú rời xa bến xe xúc binh, trong lòng cô không tránh khỏi cảm động. Sao vậy? Thấy cô muốn nói lại thôi. Trình Sùng Ngạn hỏi. Tớ đang nghĩ. Cô nhất thời dừng lại. Trong lòng cậu có chút nào oán giận tớ không? Oán cậu? Cậu không hiểu nhìn cô. Tại sao lại nói như vậy? Tớ sống như là đang làm phiền cậu. Đinh Vũ Xu ngượng ngùng nói. Có chuyện gì, cậu là người cuối cùng tớ nghĩ đến, mà cậu thì luôn luôn giúp tớ. Cô ngượng ngùng cúi đầu. Nhưng tớ lại không thể tiếp nhận tình cảm của cậu. Cho nên, Trình Sùng Ngạn bình tĩnh nhìn cô. Cô thở dài nhẹ nhẹ. Cậu có bao giờ cảm thấy giống như tớ đang lợi dụng cậu? Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Cậu lạnh nhạt nói. Cho dù không phải người yêu, cũng còn có thể làm bạn bè. Giữa bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau không phải sao? Cậu thật sự không trách tớ. Cô có chút không dám tin. Cậu xem bộ dạng tớ là đang trách móc cậu hay sao? Cậu ta chỉ vào lỗ mũi của mình, cùng với đó là nhíu mày. Nhìn bộ dạng kỳ lạ của cậu, Đinh Vũ Du không nhịn được mà cười lên. Cậu luôn hiểu và an ủi tớ. Tớ hôm nay muốn ăn món gì? Thấy trên mặt cô xuất hiện nụ cười, cậu nhanh chóng nói sang chuyện khác. Chúng ta nấu cháo gà được không? Cô tiện tay cầm lấy bịt gà đã được làm sạch. Ừm, thuận tiện chúng ta mua thêm ít cà rốt cho vào, sẽ tương đối ngọt. Ừm, vừa đem thịt gà bỏ vào giỏ mua sắm, Đinh Vũ Du sau khi ngửi được mùi thịt gà tanh, không nhịn được buồn nôn. Tiểu Du, cậu làm sao vậy? Nghe thấy dáng vẻ cô không thoải mái, Trình Sùng Ngạn quan tâm hỏi. Không sao, không sao. Bị lấy miệng thở sốc một lúc, cô miễn cưỡng cười nói. Có thể là do bị cảm nhẹ nên dạ dày có chút không thoải mái. Vậy sao? Cậu đề nghị. Cậu có muốn tớ chở cậu đi khám bác sĩ hay không? Không cần, chỉ là bệnh nhẹ. Xíu tớ mua thuốc uống là hết rồi, cô lắc đầu. Cậu sắp vào năm học mới, cậu phải chăm lo bản thân thật tốt đó. Cậu không yên tâm sẵn sò cô. Ừm, tớ hiểu rõ. Đinh Vũ Du gật đầu một cái, trong bụng không khỏi bất an. Gần đây mỗi khi cô tỉnh giấc đều luôn cảm thấy buồn nôn. Bình thường chỉ cần người thấy mùi tanh là muốn ói. Kinh nguyệt của cô đã qua nhiều ngày nhưng vẫn chưa thấy đến. Đủ mọi dấu hiệu khiến cô kinh sợ. Chẳng lẽ ông trời nhận tâm với cô như vậy sao? Nội tâm cô không ngừng cầu nguyện, chỉ mong sao là sao gần đây tâm trạng cô không tốt nên mới như vậy. Dĩ nhiên Đinh Vũ Du không phải là con đà điểu, mà là con người không dám đối mặt với thực tại. Sau khi đi theo thị xong, cô nói với Trình Sùng Ngạn lái xe đến hiệu thuốc. Tự tớ đi mua thuốc là được rồi. Khi Trình Sùng Ngạn định gửi xe theo cô xuống mua, cô lại cự tuyệt cậu. Không sao, tớ đi cùng cậu.

Vốn tưởng rằng sau khi cô rời đi, cuộc sống của anh có thể khôi phục như trước đây. Không nghĩ tới lại không phải như vậy, ngược lại một cảm giác mất mát cùng trống rỗng lại xuất hiện. Hơn nữa mấy ngày trước gặp cô ở tiệm thuốc, thấy bộ dạng kiên quyết của cô, trong lòng anh giống như có hàng ngàn cây kim đang đâm sâu vào lòng anh. Trong lòng đau đớn không thể thở được. Là do anh làm chuyện có lỗi với cô, nên áy náy khiến anh không thể nào quên được cô. Nếu không thì tại sao hình bóng của cô cứ quanh quẩn trong đầu anh, không lúc nào ngừng. Nghĩ đến đây đầu anh càng đau dữ dội, không nhịn được anh lấy thuốc từ trong áo khoác ra uống. Đang chuẩn bị ném thuốc vào miệng, đột nhiên có người đoạt lấy thuốc từ trong tay anh. Cậu muốn chết hay sao? Lại uống thuốc cùng uống rượu. Đặt mông xuống ngồi cạnh ghế cạnh anh, làm sao vậy? Có chuyện gì nói ra đi, nói cho thiếu gia nghe xem có giúp được gì hay không. Là cậu. Hừm, con tưởng rằng anh nhiều chuyện như vậy thì ra là Lâm Dục Trung. Ngoài công việc hai người thường hay hẹn nhau tới đây uống rượu, gần đây anh đang đứng trong cảnh rối loạn, không có tâm tình hẹn gặp bạn bè uống rượu. Hôm nay gặp mặt là ngoài ý muốn. Ngoại trừ tớ thì còn ai quan tâm cậu như vậy? Lâm Dục Trung cười hì một tiếng. Đúng rồi, em gái xinh đẹp của cậu đâu? Lâu rồi không thấy em ấy. Cậu tránh xa cô ấy ra. Đinh Tử Hạo hận trừng mắt nhìn cậu ta. Đều là tại tên khốn khiếp nhà cậu, nếu không phải tại cậu tớ cũng sẽ không. Ngày hôm ấy nếu không phải Lâm Dục Trung mang theo Đinh Vũ Du đi chơi lêu lổng, ai cũng sẽ không mắng cô, cũng sẽ không nhất thời mất xúc động làm ra những chuyện không nên có. Nếu như vậy cô cũng sẽ còn ở nhà, ít nhất vẫn còn anh gọi một tiếng đại ca. Như vậy thì bây giờ anh không phải nhức đầu. Nếu như anh mà có chất vị thuốc thì tên khốn này nhất định là hung thủ. Cậu sẽ không cái gì? Lâm Dục Trung nhìn chằm chằm khuôn mặt đang hối hận. Chẳng lẽ cậu không phải lại gây ra chuyện gì đấy chứ? Những lời này đánh trúng chỗ đau của Đinh Tử Hạo, khiến anh không khỏi nóng nảy quát nhẹ. Cầm miệng, nếu cậu nói thêm một câu nữa tớ sẽ làm thịt cậu ngay lập tức. Làm thì làm đi, làm thịt tớ cũng vô dụng. Lâm Dục Trung vẫn mang bộ mặt xỉu cận như trước. Vậy cậu bây giờ có tính toán gì? Tớ có thể tính toán gì? Đinh Tử Hạo bóp lấy huyệt thái dương đang co rút, vẻ mặt xa xút. Ai ra, chẳng lẽ cậu tính bội bạc tình nghĩa? Lâm Dục Trung trợn lòng mày, cố làm tâm trạng kinh hãi. Cậu ngứa ra phải không? Đinh Tử Hạo nắm quả đấm lên trước mặt anh. Đừng nói hưu nói vượn, tớ liền đánh nát cái mặt thối của cậu. Xem cậu sau này lấy gì đi quyến rũ phụ nữ. Tớ nói hưu nói vượn hay sao? Đối với quả đấm của anh, Lâm Dục Trung không hề phật lòng, chỉ là cười như không cười nhìn anh. Nghe vậy Đinh Tử Hạo dần dần buông lỏng tay, giống như mất hết khí lực cả người ngồi phịch xuống. Cậu ta nói không sai, anh đúng là bội tình bạc nghĩa. Cậu có cần thiết phải khổ tâm như vậy không? Lâm Dục Trung thò tay uống ly rượu. Nếu như vậy cưới cô ấy đi. Anh cười nhạt. Một cô gái xinh đẹp như vậy đừng lãng phí nhé. Cậu điên rồi. Giọng nói anh càng ngày càng thê lương. Cô ấy là em gái tớ. Đó không phải là trọng điểm, Lâm Dục Trung hỏi. Chẳng lẽ cậu không thích em ấy? Tớ. Anh nhắm mắt lại. Tớ vẫn xem em ấy là em gái. Đó là sao cậu lầm tưởng? Lâm Dục Trung thấy anh đang lâm vào biển tình. Nếu như thật sự cậu chỉ xem em ấy là em gái, cậu sẽ không đau khổ như vậy. Cậu chừng nào biến thành thầy thuốc tâm lý? Đinh Tử Hạo không nhịn được cười khổ. Tớ không phải thầy thuốc, nhưng tớ là cao thủ trong tình trường. Cậu ta vô cùng kiêu ngạo nói. Thầy thuốc cần yêu, vẫn phải hỏi ý kiến tớ nha. Làm ơn đừng nói đùa nữa. Đinh Tử Hạo đã phiền chết rồi, không có tâm tình đùa giỡn với cậu ta. Sao không tin tớ? Lâm Dục Trung khoanh tay trước ngực. Được vậy, tớ hỏi cậu, trong đầu cậu thường nghĩ đến ai nhất? Phải, ai? Đinh Tử Hạo một chút cũng không muốn cùng tạm cậu ta tiếp tục chơi trò chơi nhàm chán như vậy. Là Lê Anna hay sao? Đối với tình yêu của bạn tốt anh cũng biết ít nhiều, cho nên thuận miệng nói ra Lê Anna. Nghe vậy Đinh Tử Hạo chợt giật mình, hình như lâu rồi anh không nghĩ đến bạn gái của mình rồi. Xem ra là em gái xinh nhạt rồi. Lâm Dục Trung nghiền sắc mặt, thốt lên một câu nói xa tâm sự của anh. Không thể nói như vậy. Suy nghĩ một lát, Đinh Tử Hạo lắc đầu nói. Và đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, tớ dĩ nhiên lo lắng cho em ấy. Như vậy thì chẳng thể chứng minh được điều gì. Vậy sao? Lâm Dục Trung rất thèm thường, giọng nói mang vẻ giễu cợt. Tớ không tin là anh trai có thể lo lắng cho em gái đến như vậy. Thậm chí lo lắng đến mức cả bạn gái cũng quên luôn. Nghe thấy giọng nói trầm trọng, Đinh Tử Hạo chỉ có thể đau khổ mà không chế chống đỡ. Đúng là Lê Anna đã từng chiếm hết mọi tâm tư của anh, nhưng mà chẳng bao lâu sau bóng dáng của cô dần dần phai nhạt. Hiện tại chiếm giữ hết mọi suy nghĩ chính là em gái anh. Nhưng tớ không thể nào tưởng tượng mình cùng em gái. Anh bưng ly rượu lên một hơi, đem ly Martini uống hết. Cậu đang chống lại sao? Trong ánh mắt của Lâm Dục Trung có một sự đồng tình. Cậu sợ cha mẹ cậu không thể tha thứ cho cậu, sợ bọn họ thất vọng về cậu, sợ bọn họ không thể chấp nhận cậu, cho nên cậu vẫn chống lại cùng em gái xinh đẹp ở cùng với nhau. Tớ sẽ giải thích tâm tình cho cậu. Từ hồi đi học cậu cũng mang dáng vẻ này, Lâm Dập Trung thở dài. Đừng chống cự nữa, nếu cậu đối với em gái xinh đẹp không có cảm giác gì, chắc sẽ không nghĩ về em ấy như vậy, càng sẽ không vì cô ấy mà đau khổ như bây giờ. Cái gọi là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc sáng suốt, mọi chuyện đã rõ ràng. Cậu đừng xối mình xối người nữa. Ai đang tự xối gạt mình sao? Nghe thấy bạn tốt đang phân tích tâm sự của mình, Đinh Tử Hạo không khỏi sửng sốt không nói ra lời. Nhớ lại nụ cười của cô, nhớ lại thời gian hai người sống chung vui vẻ, khóe miệng anh không khỏi hiện lên nụ cười vui vẻ. Anh thật sự nhớ cô, muốn cô trở về bên cạnh mình, cùng nhau trải qua những tháng ngày vui vẻ. Anh nhớ mỗi sáng thức dậy để nhìn thấy nụ cười của cô. Muốn cô ấy thì hãy mau đi tìm cô ấy đi. Lâm Dục Trung vỗ vai anh. Em cái, cậu rất xinh đẹp, sẽ có rất nhiều người muốn chăm sóc. Nếu cậu không nhanh chân lên, đến lúc đó bị người khác đoạt mất, tớ sẽ không thể giúp cậu nha. Cậu đừng giành lấy là tớ cảm ơn rồi. Hiểu được tâm sự của mình, Đinh Tử Hạo lập tức vui vẻ. Có trời chứng giám, tớ chưa chạm vào cô ấy. Lâm Dục Trung khôi phục vẻ mặt cười cợt. Cậu cũng dùng qua, biết tớ không nói dối mà. Cậu, cái tên khốn này đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Đinh Tử Hạo lại cầm tay anh ta. Chỉ là lần này, cảm ơn cậu. Anh chưa bao giờ cảm kích tên bạn tốt này, dù công ty cậu ta có đặt nhiều đơn đặt hàng đi nữa. Cảm ơn gì, tớ không có chạm vào cô ấy. Lâm Dục Trung cười cầm chặt tay anh. Ngày đi tìm em gái xinh đẹp đi, đừng lề mề, tớ không muốn nghe. Hôm nay tớ mời, Đinh Tử Hạo cầm hóa đơn sang ngoài. Lật xáo nhức đầu nhóm mua ít thuốc thôi. Lâm Dục Trung hướng tay anh vẫy vẫy. Đem tiền ấy tiết kiệm mời tớ uống rượu, biết không? Chưa bao giờ cảm thấy tinh thần thoải mái như vậy. Như đầu dường như không cần thuốc cũng khỏe. Đinh Tử Hạo lái xe, không nhịn được mở radio nghe. Sau khi hiểu tâm sự của mình, anh hận không thể chạy ngay tới chỗ cô. Nói cho cô biết rằng anh yêu cô. Muốn cô biết rằng sau này anh sẽ không phụ cô nữa. Anh đã tính toán thực tế, sẽ chịu trách nhiệm vượt qua mọi cửa ải khó khăn này. Anh làm sao nói cho ba mẹ biết chuyện này? Cha mẹ khi biết chuyện sẽ phản ứng như thế nào? Trong tưởng tượng của anh có thể nghe thấy tiếng cha quát giận cùng tiếng khóc của mẹ. Dù có như vậy, anh cũng không thể dối lòng được nữa. Anh không thể trơ mắt nhìn cô đau khổ. Anh có trách nhiệm phải làm người mình yêu được hạnh phúc, không phải sao? Mặc dù anh rất muốn gặp cô, nhưng bây giờ là 12 giờ đêm. Anh không muốn thấy cô mơ mơ màng màng. Huống hồ anh cũng cần sửa soạn một chút. Ít nhất anh nên ngủ một giấc, đem con mắt đen thui của mình khôi phục, để có chút thể diện khi gặp cô. Vì vậy anh cố nén xúc động muốn đi gặp cô, quyết định lái xe về nhà. Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu không ngừng. Đã chuyện thế này còn có thể là ai? Alo? Không thể suy nghĩ nhiều anh bắt máy. Tử Hạo, cuối cùng cũng gặp được con rồi. Bên kia, tai nghe vang vọng giọng nói của bà Đinh. Để tránh bị quấy rầy, trước khi đến quán rượu anh đã tắt điện thoại, không nghĩ rằng mẹ lại có việc tìm anh. Có chuyện gì vậy mẹ? Hầu như toàn là anh gọi điện thoại về nhà nói chuyện với bà mẹ, dễ khi ba mẹ lại chủ động gọi cho anh, khiến trong tim anh có cảm giác bất an. Tiểu Du gọi điện thoại về nhà nói là muốn kết hôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái gì? Đinh Tử Hạo xuất quang điện thoại xuống đất. Mới có mấy ngày không gặp cô lại muốn kết hôn, tại sao lại có chuyện như vậy? Tử Hạo, alo, alo. Tử Hạo, con còn nghe máy nữa không? Trong khoảng thời gian ngắn anh quá mức kinh ngạc, quên cả trả lời lại, khiến bà Đinh ở đầu bên kia cũng hoảng hốt theo. Con đang nghe, anh rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần. Chuyện Tiểu Du là sao vậy? Đang còn đi học tại sao lại muốn kết hôn? Con nói cho mẹ biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà Đinh lại tiếp tục hỏi. Chuyện này, con cũng không rõ lắm. Anh ngập ngừng nói. Anh cũng rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Con không rõ. Rõ ràng Tiểu Du ở cùng với con. Chuyện của em mà con còn không biết. Còn làm anh mà quan tâm đến em như vậy sao? Có lẽ là do quá nóng lòng bà Đinh trách móc anh. Con gần đây khá bận. Anh tùy tiện viện cớ. Mẹ đừng lo lắng con sẽ hỏi chuyện gì xảy ra. Đến lúc đó con sẽ gọi lại cho mẹ sau. Xem ra cô cũng không nói nhiều chuyện. Thậm chí chuyện cô chuyển sang ngoài cũng không nói cho mọi người biết. Lúc này anh vô cùng nóng vội cúp ngay điện thoại. Anh lập tức lao ra ngoài. Mặc dù trời đã gần sáng nhưng Đinh Vũ Du không muốn nghỉ ngơi. Cô vừa ôm bồn cầu mang những thức ăn vừa mới ăn xong toàn bộ luôn ra. Hiện tại đang nằm trên sofa nghỉ ngơi. Mặc dù mang thai cực khổ, khiến cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí khiến cô tiều tụy, gầy gò. Chỉ là cô vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu, vẫn mong đợi sinh mệnh nhỏ bé này ra đời. Đứa bé này là nam hay nữ? Con giống cô hay là? Vuốt ve bụng, cô đang tưởng tượng về hình dáng đứa nhỏ. Tình toàn, tiếng chuông cửa vang lên trong đêm yên tĩnh này, thật làm vô cùng chói tai. Đã chế thế này chắc không phải người ngoài, 89 phần là trình sủng ngạn để quyền độ, cho nên quay lại lấy. Đình Vũ Du rất nhanh chóng chống ghế sofa đứng dậy chuẩn bị sang mở cửa cho cậu. Trình sủng ngạn, ở cùng cô cho đến bây giờ mới chịu về nhà. Mặc dù hai người đã có quyết định kết hôn, nhưng cô cũng không có giữ cậu qua đêm. Bất luận là sinh lý hay tâm lý, cô cũng chưa thể nào tiếp nhận một người đàn ông khác. Mà cậu cũng cảm thông cho cô, không ép buộc cô phải lập tức chấp nhận cậu. Đối với việc này, Linh Vũ Du vô cùng cảm kích cậu, đồng thời cũng cảm thấy sự lựa chọn của mình là đúng. Cô kéo cửa ra không ngờ là tại sao lại là anh? Linh Vũ Du vô cùng kinh ngạc. Linh Tử Hạo giống như âm hồn đứng trước cửa trợn mắt nhìn cô. Cô nhất thời sửng sốt mấy giây. Sau khi lấy lại tinh thần lập tức cắn răng đem cửa đóng phịch một cái. Cô không cần gặp anh, cả đời này cũng không muốn gặp. Tiểu Du, mở cửa. Bên ngoài vang đến tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Đinh Tử Hạo. Cô chỉ cần không nghĩ đến là được, để anh có thể tự đi. Từng giây từng phút trôi qua, tiếng anh la và tiếng gõ cửa cũng dần dần lắng xuống. Cô cho rằng anh đã rời đi, thì một tiếng chấn động vô cùng lớn chuyển đến. Cửa của cô bị đá văng, anh vọt thẳng vào trong phòng trợn mắt nhìn cô. Anh làm cái gì? Đinh Vũ Du sợ hết hồn, cô chưa bao giờ biết rằng anh cũng có bộ mặt bạo lực này. Anh có chuyện muốn hỏi em. Đối với sự kiên quyết của cô, anh càng tức giận hơn. Hơn nữa nghe tin tức cô muốn kết hôn, anh càng nóng lòng, thậm chí bất chấp tất cả đạp cửa xông vào. Là sao anh biết tôi ở đây? Cô nhớ hôm đó vô tình gặp phải anh cũng không đuổi theo, không phải sao? Em cho rằng em không nói thì anh không biết sao? Anh cười lạnh. Hôm ấy vô tình gặp được cô, anh lập tức đến hỏi bạn học của cô, biết được chỗ ở của cô. Anh không thể nào chịu được khi mình không biết tung tích của cô. Cho dù không gặp mặt, anh cũng phải biết được cô sống có tốt hay không. Anh không phải muốn nhanh chóng thoát khỏi tôi hay sao? Cô cười lạnh trả lời. Làm gì phải biết tôi ở đâu? Anh phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu được. Đinh Tử Hạo vừa tức giận vừa buồn cười. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa muốn thoát khỏi em. Tất cả đều là suy nghĩ của em, là em đã hiểu lầm anh. Muốn nói gì thì nói nhanh đi. Đinh Vũ Du xoay người đưa lưng về phía anh. Tôi cần phải nghỉ ngơi. Cô không muốn cùng người đàn ông này nói thêm chuyện gì, chỉ hy vọng anh mau chóng biến mất khỏi cô. Nói cho anh biết tại sao em lại muốn kết hôn. Anh nói ra câu quan trọng. Bởi vì tôi thích. Cô biết nhất định là sao mẹ gọi điện cho anh, nói cho anh chuyện cô muốn kết hôn. Chắc có việc nhờ vả anh nên mới đặc biệt tới đây hỏi han. Vì anh nhanh chóng mới có thể thoát khỏi cô, nên anh vô cùng vui mừng tới đây để chúc mừng cô sao. Nghĩ đến đó trong lòng cô cảm thấy chua xót. Em... Anh đi tới trước mặt cô. Đây được coi là lý do hay sao? Anh là ai? Ai cần anh lo? Người đàn ông này thật sự chẳng muốn quan tâm đến cô, muốn đến lấy đáp án để nói cho mẹ thôi. Cô chẳng cần quan tâm đến anh nữa. Tôi muốn đi ngủ, nếu không có chuyện gì nữa, mời anh rời đi cho. Anh trừng mắt nhìn cô. Nói cho anh một lý do chính đáng, anh sẽ rời đi. Lý do chính đáng là tôi muốn. Cô trừng hai mắt nhìn anh. Như vậy anh đã hài lòng chưa? Căn bản là em giận dỗi, nên mới kết hôn. Đinh Tử Hạo nắm chặt tay hình quả đấm, giận dữ chỉ ra nguyên nhân. Vũ Du đối với anh vô cùng trung tình, căn bản là không thể nào trong thời gian ngắn như vậy liền thay đổi. Nhất định là cô chịu đả kích quá lớn nên mới vội vã mang hạnh phúc cả đời của mình ra đánh cược. Giận dỗi? Tại sao tôi phải giận dỗi? Cô lạnh lùng nói. Sùng Ngạn yêu tôi vô cùng, có thể lấy cậu ấy tôi vui mừng còn không kịp. Tại sao tôi phải giận dỗi? Em không yêu cậu ta, tại sao phải lấy cậu ta? Chả lẽ do cô đau lòng nhiều nên muốn tìm một chỗ để dựa vào sao? Tôi không yêu cậu ấy, nhưng cậu ấy yêu tôi. Có lẽ cô muốn anh cảm thấy áy náy nên mới nói ra điều này. Ít nhất tôi sẽ không bao giờ bị tổn thương. Tiểu Du, em... Trời ơi, suốt cuộc anh đã tổn thương cô sâu sắc như thế nào chứ? Khiến cô không có tình cảm mà lại muốn kết hôn. Lời nói của cô giống như một chiếc soi vụt mạnh vào người anh, khiến anh cảm thấy vô cùng đau đớn. Nếu như hài lòng với câu trả lời của tôi, vậy thì anh đi đi. Điều gì muốn nói cũng nói xong cả rồi. Người đàn ông này không cần phải ở đây thêm nữa. Anh sẽ không đi. Anh cầm chặt tay cô. Tiểu Du, em hãy nghe anh nói. Anh... Đừng có nói gì nữa. Bất kể anh có nói gì thì tôi vẫn sẽ kết hôn. Cho dù anh ta thay cha mẹ tới khuyên nhủ cô cũng không muốn nghe. Vì đứa nhỏ trong bụng, cô nhất định phải cưới. Em không thể lấy cậu ta. Anh sẽ không để cho em lấy cậu ấy. Đinh Tử Hạo kiên định nói. Sao anh lại như vậy? Cô vô cùng tức giận. Người đàn ông này không cần cô, bây giờ lại còn muốn nhúng tay vào việc hôn sự của cô. Anh không có tư cách quản tôi, buông tôi ra. Sau cô dùng hết sức tránh khỏi bàn tay của anh, lại không cẩn thận cho nên cả người té xuống bàn ăn. Dù thế nào bụng lại đụng trúng góc bàn. Một trận đau nhức kéo đến, cô không kìm được mà ngồi ngay tại đó. Tiểu Du, em không sao chứ? Anh vô cùng sợ hãi vội vàng đưa tay muốn đỡ cô, không ngờ lại thấy có vết máu. Đau quá, bụng kịch liệt co rút khiến cô cuộn tròn người lại, tràn không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Tiểu Du, em bị thương chỗ nào, cho anh xem. Cho là cô bị trúng bụng hoặc đụng vào đùi, anh vội hỏi. Tủ thuốc em để ở đâu, anh giúp em bôi thuốc. Tôi... Cô cắn môi lắc đầu đưa tay cầm chặt tay anh. Nhanh mang tôi đến bệnh viện, bụng của tôi vô cùng đau. Trứng mắt nhìn máu tươi không ngừng chảy ra, một nỗi sợ mất đi đứa bé ập đến. Nhanh giúp tôi, tôi không muốn mất đi con, tôi không muốn mất đi con tôi. Cái gì? Cô... có thai. Nghe cô nói anh ngây người. Cậu xin anh nhanh đưa tôi đến bệnh viện. Thấy anh thở ơ cô không kìm được khóc to. Cậu xin anh nhanh lên. Đứa bé, cũng là con của anh cứu nó được không? Chỉ sợ anh xem cô là phiền phức không cần để ý đến. Cô hốt hoảng nói ra bí mật, hy vọng anh vì đứa bé giúp cô, đừng bỏ mặc cô. Đứa bé là con của anh. Đình Tử Hạo im lặng. Cô rơi lệ, anh do dự chuyện gì? Chẳng lẽ anh lại tính toán không để ý đến cô rồi sao? Giống như khi anh đuổi cô đi. Cầu xin anh, đừng bỏ mặc nó. Trong mơ màng cô lấy hết sức bật ra trong miệng tiếng cầu xin. Tiểu Du, em dáng chống đỡ một chút. Như ở trong mộng tỉnh lại, anh giúp cuộc có phản ứng. Anh nhanh chóng ôm lấy cô dường như sắp ngất xỉu. Chạy thật nhanh xuống lầu. Một đường lái xe như bay, không để ý đến cảnh sát ở phía sau. Tốc độ đi nhanh nhất tới bệnh viện. Nằm trên giường bệnh trắng toát, cô im lặng ngủ say. Trên mặt không còn biểu tình hoảng hốt cùng đau đớn. Nét mặt cô trở nên vô cùng bình an. Đinh Tử Hạo ngồi trên ghế gần đó, không khỏi suy nghĩ về cô. Mặc dù bây giờ anh vô cùng mệt mỏi, nhưng không ngờ xảy ra chuyện này khiến anh không hề có một chút cảm giác buồn ngủ. Bây giờ anh đã hiểu rõ nguyên nhân tại sao cô lại muốn nhanh chóng kết hôn. Là do trước đây anh không tiếp nhận cô, cho nên cô phải tìm một người ba cho đứa bé. Cô cứ nhiên tính toán lừa gạt anh, một mình gánh chịu tất cả. Nghĩ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt gầy gò, anh không nhịn được mà đau lòng, nhẹ nâng bàn tay nhỏ bé của cô, đặt lên môi mình. Giống như cảm nhận được yêu thương của anh, mí mắt cô hơi động đậy. Tiểu Du, em tỉnh rồi. Cô cúi người nhẹ nhàng nói vào bên tai cô. Tôi... Cô từ từ mở hai mắt ra, trong mắt ngoại trừ khung cảnh trắng toát cùng với khuôn mặt mệt mỏi của anh. Chỉ nhớ, nhanh chóng ùa về, cô nhanh chóng nghe đến chuyện quan trọng. Còn tôi sao rồi? Cô dãy ruộng muốn ngồi dậy lại bị anh ấn nằm lại. Bác sĩ đã trích cho em một mũi an thai. Đứa bé rất tốt, tất cả đều ổn. Anh cẩn thận sặn dò. Chỉ là em không được cử động mạnh, phải ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi vài ngày chờ quan sát thêm mới có thể xuống giường đi lại. Vậy sao? Cô thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên vẻ cảm kích. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Không cần cảm ơn, anh cần phải làm như vậy. Anh vỗ vỗ đầu cô, đối với sự xa lạ của cô mà không ngừng khổ sở. Dù sao tôi cũng vô cùng biết ơn anh đã cứu con tôi. Nghĩ lời này là thật lòng, cô thật sự sợ sẽ mất đi đứa bé này. Là con của chúng ta, anh đặc biệt nhấn mạnh từ chúng ta. Nghe anh cố ý nhắc nhở, cô vô cùng chấn động. Làm phiền anh gọi điện thoại cho Sùng Ngạn giúp tôi. Cậu ấy sẽ đến chăm sóc tôi. Để tránh anh có ý kiến đối với sự tồn tại của đứa bé, cô giả vờ không nghe thấy lời anh nói. Ngại quá, để anh cực khổ như vậy, anh về nghỉ ngơi trước đi. Anh sẽ không đi, Đinh Tử Hạo dịu dàng nói. Anh sẽ ở lại chăm sóc em. Anh... Sự dịu dàng của anh khiến cho cô kinh hãi. Anh muốn ở lại làm gì? Sẽ không phải muốn đem bỏ đứa bé đi chứ? Nhưng nếu như vậy tại sao lại đưa cô đến bệnh viện? Chắc chắn do anh không thể đứng nhìn cô té ở trong nhà. Nếu như cô xảy ra chuyện, anh sẽ không biết trả lời thế nào với ba mẹ cả. Trong tích tắc cô nghĩ ra vấn đề. Chuyện này cô đã quyết định cùng anh vạch rõ phân cách. Sùng Ngạn cùng tôi sẽ chăm sóc đứa bé. Anh không cần phải lo chuyện đứa bé. Tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh. Cái gì mà không quấy rầy anh nữa? Đối với lời giải thích của cô, anh vừa bực mình vừa buồn cười. Là vậy, tôi sẽ phụ trách đứa bé, tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho anh. Cho nên xin anh đừng can thiệp vào chuyện của tôi và đứa bé. Nói như vậy anh đã hiểu chưa? Cô một hơi đem mọi chuyện nói cho rõ với anh. Tất nhiên, cô dường như nghĩ ra việc gì đó bắt đầu nói tiếp. Chuyện về đứa bé tôi sẽ không nói cho ba mẹ biết. Bọn họ chỉ biết rằng đó là con của tôi và Sùng Ngạn. Tôi biết rõ anh muốn làm đứa con hiếu thảo, vẫn giữ hình tượng này thật cực khổ. Vậy nên tôi sẽ không phá hư hình tượng con ngoan của anh trong lòng ba mẹ, anh yên tâm. Cảm ơn em đã thay anh suy nghĩ, anh nhàn nhạt nói. Nhưng mà anh không muốn con mình nhận người khác làm ba. Anh muốn gì, cô không hỏi hoảng hốt. Anh nói rồi, anh sẽ không để em lấy người khác. Là sao anh có thể? Cô hiện không được muốn ngồi dậy cùng anh nói chuyện nhưng lại bị anh đè xuống. Chính anh không quan tâm tôi, lại không muốn người khác quan tâm tôi, như vậy là sao? Tôi tuyệt đối không để anh can thiệp vào quyết định của tôi. Ai nói anh không nhớ em? Anh dịu dàng nở nụ cười vén tóc cho cô. Cả đời này em chỉ có thể lấy anh, không được lấy người khác. Anh muốn cô lấy anh sao? Lỗ tai cô ong ong như có hàng ngàn con ong đang vây quanh. Cô không thể nào tin được những lời vừa mới nghe. Tại sao? Chờ để anh nhất quyết cự tuyệt cô, tại sao bây giờ lại thay đổi chủ ý rồi? Anh vì đứa bé chứ gì? Cô đột nhiên nghĩ đến lý do này. Dù gì đi nữa anh cũng là một người đàn ông có trách nhiệm. Chuyện của cô lên giường chỉ là nhất thời xúc động, nhưng khi có đứa bé lại là một chuyện khác. Mới lúc nãy cô nghe anh nói rõ ràng, anh không muốn coi mình gọi người khác là ba. Nếu như vậy, cô có phúc trong họa hay sao? Cái gọi là mẹ nhờ con, như vậy cô có thể ở bên cạnh anh sao? Mặc dù cô rất muốn ở bên anh, nhưng nghĩ đến nguyên nhân cô được ở cạnh, lòng cô lại cảm thấy chua xót. Anh không cần phải miễn cưỡng mình như vậy. Cô quay đầu đi, giọng nói vô cùng buồn bã. Hơn nữa tôi cũng không muốn sống chung với người ghét mình. Lúc trước anh coi cô là thứ đồ phiền toái, muốn nhanh chóng vứt bỏ cô đi, giờ lại muốn lượm về. Nhưng cô vẫn vậy, chỉ là một món đồ bỏ đi. Dù sao cô vốn là một cô công chúa được mọi người nâng niu. Cô không cần phải hạ thấp chính mình, sống hèn mọn như vậy. Cô không cần, cho dù cô vẫn yêu anh vô cùng và vô cùng muốn được ở bên cạnh anh. Anh không hề miễn cưỡng mình, anh càng không chán ghét em. Đinh Tử Hạo nhẹ nhàng thở dài. Nếu như anh nói thích em, liệu em có tin anh không? Cô chớp cặp mắt trừng trừng nhìn anh. Em nhất định không tin, anh cười khổ. Thử tin anh một lần được không em? Tin những gì anh nói đều là sự thật. Để cho tôi. Cô sợ sạn khắp nơi, nhất định cô phải ngồi dậy. Bác sĩ nói em không được ngồi dậy. Anh không cho cô ngồi. Tôi mặc kệ, anh để cho tôi. Cô sợ sạn cuối cùng tìm thấy cái nút, giơ tay ấn, sau đó kêu gối lên. Em thật không nghe lời, như vậy sao được? Anh trước giờ đều thua cô, chỉ có thể đứng một bên làm nhảm. Dù sao cũng vậy, trước lúc ăn cơm sao, cô hung hăng nói. Được rồi, luôn luôn có nhiều lý do. Anh giơ tay đầu hàng. Anh nói tiếp đi, cô nhắc nhở anh. Nói cái gì? Anh giả bộ quên muốn chọc cô. Anh... Cô la lên, vừa rồi anh gạt tôi đúng không? Chỉ nhớ kém đừng học người ta nói láo, để chuyện mình vừa nói láo cũng quên. Anh không có nói láo, những gì anh nói đều là sự thật. Vẻ mặt anh tràn đầy vô tội nhìn cô. Vậy anh chứng minh cho tôi xem, cô yêu cầu. Anh phải chứng minh như thế nào, bé con này nhất định sẽ chỉnh anh thảm. Tùy anh, cô nháy mắt mấy cái. Chỉ cần có thể khiến cho tôi tin tưởng. Lời nói còn chưa hết, cái miệng nhỏ nhắn của cô đã bị anh chặn lại. Anh hôn cô, hơn nữa lại vô cùng dịu dàng. Cách một lúc sau, em vẫn chưa hồi phục, hôm nay chỉ vậy thôi. Anh buông cô ra hỏi nhẹ. Như vậy em đã tin chưa? Tôi... Cô hít một hơi thật sâu cho bớt giận, để đầu óc thanh tỉnh sau nụ hôn của anh. Ai biết có phải do phản ứng sinh lý nên anh nhất thời xúc động. Trong lòng cô đã tin anh, chỉ là sao thù mới hận cũ, cô không muốn dễ dàng tha thứ cho anh như vậy. Anh xin lỗi em đừng nhắc lại chuyện đó nữa được không? Biết mình là người có lỗi, anh vội vàng mở miệng cầu xin cô tha thứ. Nói xin lỗi, cô cười lạnh. Anh không hề chụp lỗi, đã xin lỗi không thì làm được gì. Xin lỗi tôi không chấp nhận. Trước lúc cô cực khổ theo đuổi anh, bây giờ không dễ gì có được cơ hội hành hạ lại. Đương nhiên là cô muốn đòi lại gấp đôi rồi. Vậy anh phải làm sao em mới tha thứ cho anh? Không có cách nào hết. Anh thích một cô nàng tinh nghịch, biết chắc rằng một cái hôn chẳng thể nào giải quyết được vấn đề. Thật nực cười, anh cầu xin tôi tha thứ. Hay tôi cầu xin anh tha thứ? Sao anh lại hỏi trôi chuyện như vậy? Chính anh phải có cách chứ, giọng nói cô lên cao. Khó trị, quả nhiên là vô cùng khó trị. Nhưng có thể trách ai là do anh đã tổn thương cô trước mà. Vậy thì được. Đến nước này anh chỉ nghĩ được một cách. Nếu cách này không được anh cũng chẳng biết làm sao. Nếu anh nói, anh yêu em có chịu tha thứ cho anh không? Anh cẩn thận quan sát phản ứng trên mặt cô. Anh nói cái gì? Tôi chẳng nghe được. Nghe được ba chữ kia, cô vô cùng vui mừng. Nhưng cô phải để anh nói nhiều lần mới được. Cô cố vảnh tay, là bộ như mình không nghe được. Anh nói là, anh yêu em. Lúc này anh không nói to mà kiện sát vào tay cô nhẹ nhàng nói. Cô vui mừng ôm cổ anh. Anh nói lại lần nữa cho em nghe đi. Em ngoan ngoãn nằm xuống, chờ khi nào em khỏe hẳn, anh sẽ nói cho em nghe. Đến lúc đó em muốn anh nói bao nhiêu lần, anh đều nói cho em. Anh nhân dịp trao đổi điều kiện với cô. Đồ hẹp hòi. Tuy nói như vậy nhưng cô vẫn ôm chặt lấy anh không chịu buông. Em ngoan ngoãn nằm xuống có được hay không? Anh vỗ vỗ vai cô muốn cô buông tay. Mặc dù anh cũng muốn ôm chặt cô, nhưng lại lo lắng thân thể cô không chịu nổi. Không, em muốn anh ôm. Em cơ. Không dễ gì có được tình yêu, sao cô có thể dễ dàng buông tay? Nhưng như vậy không tốt sẽ ảnh hưởng đến con. Quả nhiên những lời này vừa nói ra cô lập tức đầu hàng. Cô ngoan ngoãn buông tay, ngoan ngoãn nằm xuống. Nói cho em biết một chuyện được không? Cô nháy mắt, giọng nói trở nên dịu dàng hơn. Tại sao anh lại thay đổi? Anh không thay đổi. Nhìn cô xả bộ ngoan hiền khiến anh cảm thấy rất vui. Anh yêu thương nhắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Anh phát hiện ra tình cảm của mình mà thôi. Anh dịu dàng nói. Sau khi em đi, mỗi ngày anh đều nhớ đến em, nghĩ về em. Nghĩ đến nỗi đầu anh đau nhức. Sau đó anh mới phát hiện ra anh không thể bỏ em được. Chỉ là nhức đầu mà không phải đau lòng. Cô lại có ý kiến. Anh vô cùng đau lòng. Anh không nhịn được mà bật cười.

Có lẽ kiếp trước là tớ nợ cậu quá nhiều nên kiếp này phải trả lại cho cậu, đúng không? Thấy thái độ của cậu, tâm trạng cô đỡ hơn nhiều. Ít nhất cô không còn tự trách mình nhiều nữa. Cô biết cậu sẽ mãi là bạn tốt của cô, bạn tốt mãi mãi. Trình Sùng Ngạn vừa đi không lâu thì Tử Hào cùng ba mẹ và các chị gái cũng vừa về đến nhà. Nhìn thấy con gái xa nhà hơn nửa năm, ông Đinh cùng bà Đinh hai người một lời còn chưa kịp nói, nhanh chóng ôm hôn con gái bảo bối vào trong ngực. Đây là bảo bối đáng yêu nhất của họ, cũng chính là con gái khiến họ đau lòng. Nếu không phải cô kiên trì, bọn họ quả thực không thể nào để cô đến nước Mỹ xa xuôi học. Sau một lúc ôm con gái, ông Đinh cũng nhớ mục đích chính đến đây. Tiểu Du, sờ đầu con gái, là sao nhanh như vậy đã muốn lấy chồng? Tại sao không chờ học xong rồi tính hả con? Ai ra, chờ đến khi học xong thì không còn kịp rồi. Bà không phải thường nói con gái không cần học nhiều, mà quan trọng là tìm được một người đàn ông tốt để lấy hay sao? Đinh Vũ Du hít mắt nói, con vô cùng ngoan nha, con nghe lời bà nhất, cho nên quyết định tìm một người chồng tốt để lấy. Con nói quả không sai. Ông Đinh nghe vậy cười to mấy tiếng. Vậy cậu ta đâu? Con rể tương lai của ta đâu? Phải cho chúng ta gặp mặt chứ. Con nhóc này không biết có ý đồ gì mà thần thần bí bí, ngay cả tên cũng không chịu tiết lộ, chỉ nói là mọi người đến tham dự lễ cưới. Chẳng lẽ lấy con gái ông là người ngoài hành tinh, hay còn có năng lực đặc biệt? Nếu không sao phải xấu xấu diếm diếm như vậy? Theo tính cách tinh nghịch của con gái, chuyện đó không phải là không có khả năng. Cô từ nhỏ đã có sở thích khác bà chị gái của mình. Ba chị của cô không ôm gấu bông thì cũng làm mèo Kitty đi ngủ. Chỉ riêng cô, đứa bảo bối của ông lại thích ôm người ngoài hành tinh đi ngủ. Đối với sự lựa chọn về con rể, ông vô cùng sợ hãi. Con gái lại không tiết lộ điều gì, người làm cha như ông sẽ phải chuẩn bị tinh thần. Chỉ cần con thích là được rồi. Anh ấy ở đây nha. Cô vẫn như cũ cười vui vẻ. Anh ta đâu? Trên lầu sao? Lâm Mai nhìn khắp nơi trong nhà, nhà họ chỉ có 7 người, làm gì có người thứ 8. Không hề so sự một chút nào. Vậy thì gọi cậu ta xuống. Chẳng lẽ phải để cha vợ đích thân lên đón? Chẳng lẽ do xấu hổ? Ba chị gái cùng chung cách nghĩ. Anh ấy không có trên lầu, anh ấy ở ngay đây, ngay trước mặt mọi người, cô nói. Ở đây? Ông Đinh đếm đi đếm lại vẫn chỉ có 7 người, khiến ông vô cùng sốt ruột hỏi. Tiểu Du đừng quậy nữa, kêu cậu ta xuất hiện đi. Chẳng lẽ con rể tương lai biết tàng hình? Nếu như vậy, còn mau cậu ta, kêu cậu ta hiện thân đi. Anh ấy đâu có tàng hình, Linh Vũ Du đi tới khoác tay Đinh Tử Hạo. Anh ấy ở đây, ngay bên con. Ở bên cạnh con nói là... Ông Đinh nhìn con gái lại nhìn đứa con trai, thoáng chốc sắc mặt biến đổi. Con nói là, các con... Không phải, là chúng con sao? Cô chỉ mình, lại chỉ anh vô cùng vui vẻ gật đầu. Các con... Và lúc này không chỉ ông Đinh mà ngay cả bà Đinh và ba chị gái đều ngây ngốc, đứng hình tại chỗ. Thật là một sự thật làm cho người ta kinh ngạc. Nếu hôm nay, Linh Vũ Du lấy Tổng thống Mỹ làm chồng, cũng không khiến họ kinh sợ như thế. Trong phòng khách phút chốc im lặng, dường như ngay cả tiếng hít thở cũng nghe thấy. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Từ lúc chào đời đến đây, đây là lần đầu tiên ông Đinh lớn tiếng quát tháo. Ta tuyệt đối không tin chuyện đùa này của hai đứa con. Bà hãy nghe con nói. Nghe thấy bà tức giận như vậy, Đinh Tử Hạo vội vàng giải thích. Chúng con... Cầm miệng, không cần phải nói gì hết. Không cho phép, không cho phép. Ông Đinh vẫn quát tháo như cũ. Không cho phép cũng không được. Đinh Vũ Du chưa miệng lên. Trong bụng con đã có con của anh ấy. Chẳng lẽ ba muốn cho ba sinh ra thì không có ba? Cái gì? Nghĩ lời này như sét đánh giữa trời, khiến mọi người trong nhà suýt nữa té xỉu. Anh cả, Tiểu Du, Đinh Vũ Thiến, Đinh Vũ Khiết, Đinh Vũ Như không nhịn được hét lên trời tai. Không thể tin anh trai cùng em gái lại có thể làm ra chuyện này. Mày là đồ bất hiếu. Âu Đinh chỉ vào người Đinh Tử Hạo mắng to. Ta mang Tiểu Du đến gần mày là muốn mày chăm sóc em gái. Không ngờ mày lại làm nó mang thai. Mày muốn chọc cho ta tức chết phải không? Ba, con... Nghe bà chỉ trích sắc mặt anh không khỏi trắng bệch, hai đầu gối muốn nhũn ra. Anh chỉ còn cách quỳ xuống trước mặt ba để nhận sai lầm, chứ anh không thể nói gì biện minh cho mình được. Mày... Đồ bất hiếu. Âu Đinh không nhịn được nữa, nhanh chóng bước lên một bước, cánh tay vung lên đánh vào mặt đứa con trai lớn. Cú đánh này quả thật không nhẹ. Đinh Tử Hạo là một người cao lớn, vậy mà cú đánh này khiến cho anh lùi lại 10 bước. Ba, đừng đánh nữa. Ba, đừng như vậy. Thế mọi người nhanh chóng chạy lại ngăn cản, không cho phép ông tiếp tục đánh nữa. Ông Đinh bị ba của con gái ngăn cản, nhưng vẫn nổi trận, lùi đình. Tiểu Du còn nhỏ không hiểu chuyện, mày là anh trai sao lại cùng nó làm vậy? Uổng công ta tin tưởng mày như vậy, mày thật sự làm ta vô cùng thất vọng. Con xin lỗi ba, con... Nghe ba lên án, khiến anh vô cùng áy náy. Anh cúi đầu nhìn nền nhà. Bây giờ ba muốn đánh chết anh cũng cam chịu. tuyệt đối không đánh trả. Ông già, ông làm gì vậy? Nhìn thấy con trai bị đánh, bà Đình vô cùng đau lòng, vội chạy đến lau vết máu trên khóe miệng con. Có chuyện gì từ từ nói, không nên dùng vũ lực. Ông xem ông đánh con thành như vậy. Nói đến đó mắt bà đỏ lên. Tuy con gái là bảo bối, nhưng con trai cũng là vậy. Mỗi đứa con đều sao tận tay bà nuôi lớn. Bất luận có chuyện gì xảy ra với chúng, bà đều đau lòng hết. Nhìn thấy sự việc loạn lên trước mắt, anh bị ba đánh, cô khóc lớn. Bà có trách thì trách con là được. Cô khóc đến nỗi thực không ra hơi. Là con không đúng, tất cả đều do con ép buộc anh, không liên quan đến anh. Bà đánh anh làm cái gì? Cô nghẹn ngào nói. Hôm nay cho dù ba có đồng ý hay không, cả đời này con chỉ lấy anh. Bà không đồng ý thì ba đánh chết con đi. Nếu như đánh chết con có thể giải quyết được mọi chuyện, hôm nay bà đánh chết con. Nhìn thấy thái độ khăng khăng của con gái, ông Đình mắng to. Nếu chuyện này để người ngoài biết, ba mẹ làm gì còn mặt mũi nào nhìn người ta. Ba, không phải ba muốn con như vậy sao? Đình Vũ Du, một không làm, hai không dứt, khóc lớn chạy lên cầu thang, đứng ở bên cạnh lan can. Được rồi, nếu bà đã nói như vậy, con cũng không muốn sống nữa. Con sẽ nhảy xuống ở đây, cùng với đứa bé trong bụng cùng nhau ngã chết. Như vậy sẽ không làm ba mất mặt rồi. Tiểu Du, con điên rồi, ngay xuống đây. Mặc dù là ban công lầu 2, bác sĩ đi nữa cũng khá cao. Ở nơi đó tuy không té chết, nhưng có thể gãy tay gãy chân. Nếu như mà gãy xương sống có thể cả đời này sẽ bị tàn phế. Hơn nữa Đình Vũ Du hiện tại đang mang thai, không biết ngã xuống sẽ có kết quả gì. Còn không xuống, cô thậm chí đem một cái chân thọ ra lan can. Tiểu Du, cả nhà cùng nhau hét chói tai. Đinh Tử Hạo càng như muốn phát điên lên, muốn nhanh chóng xông tới cứu cô. Mọi người đừng đi lên. Đinh Vũ Du khóc ngồi trên lan can. Ai dám đi lên, con lập tức nhảy xuống. Tiểu Du, em đừng như vậy. Đinh Tử Hạo dừng bước lại, cầu khẩn nhìn cô. Chuyện gì cũng có thể giải quyết mà em. Cô lắm thì chúng ta chuyển đến nơi không ai biết. Chúng ta rồi cùng nhau sống. Em xuống trước có được hay không? Anh gạt em. Cô vừa tức vừa giận khóc nói. Bà vừa mắng anh cái gì cũng không dám nói. Chờ lúc em xuống anh lại tính toán bỏ rơi em phải không? Anh làm sao có thể bỏ rơi em? Đinh Tử Hạo lo lắng nói. Anh nói rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em đến suốt cuộc đời. Em phải tin tưởng anh, được không? Dù sao mọi người đều giống nhau, luôn miệng nói yêu em. Đến khi có chuyện thì chẳng ai quan tâm đến em. Nói xong cô không nhịn được lại khóc lớn. Tiểu Du, con xuống trước. Ông Đình bị con gái làm cho sợ hãi tới mức huyết áp tăng cao. Con là bảo bối của ba làm sao không yêu con? Con xuống trước. Bà gạt con, ba coi mặt mũi còn quan trọng hơn con. Con không phải con gái bảo bối của ba, không phải ba muốn đánh chết con sao? Hiện tại không cần ba đánh, con tự chết cho ba xem. Ai? Bà nhất thời hồ đồ thôi, con đừng để trong lòng có được không? Ông Đình sợ con sợ ý mà té ngã, chỉ đành phải đáp ứng con. Chỉ cần con xuống, mọi chuyện ba đều đồng ý hết. Ba không phải sợ người ta nói khó nghe, khiến cho ba mất mặt hay sao? Người ta muốn nói thế nào là chuyện của người ta, con ngoan ngoãn xuống đây có được không? Bây giờ ai nói gì đều không quan trọng, quan trọng là con gái bảo bối của ông được an toàn. Bà không gạt con, cô vẫn như cũ khóc sướt mướt. Bà làm sao mà gạt con, nếu để con gái biết được ông lừa nó, không biết còn làm ra chuyện đáng sợ gì nữa. Vậy bà phải thề, cô vẫn không yên tâm. Được, thề, ông Đình nhìn cô. Ta không biết. Được rồi, phải ba đọc theo con. Cô lấy tay lau nước mắt, giọng nói vì khóc mà khàn khàn. Trên trời dưới đất làm chứng. Trên trời, ông Linh quả thật không đọc xa được. Tại sao ba không đọc, ba đang tính lừa con sao? Cô lại khóc. Được, bà đọc. Ông đọc giống như đang niệm kinh. Trên trời dưới đất làm chứng. Tôi, Đinh Bá Thực, nếu ngăn cản con gái kết hôn. Đinh Vũ Du đọc một câu, ông đọc theo một câu. Sẽ khiến con gái. Chết không toàn thây. Chết. Câu cuối cùng này sao ông dám đọc theo? Tiểu Du, con đừng thề nặng như vậy chứ. Chuyện gì ba cũng đáp ứng với con rồi, con không mau xuống đi. Con không biết, ba đọc đi. Cô đá chân khóc lớn lên. Được rồi, ba đọc. Con đừng lộn xộn được không? Nhìn thấy cô chao đảo sắp ngã, ông nhanh chóng làm theo. Chết không toàn thây. Tuy là nói bừa nhưng ông lại vô cùng sợ nha. Được rồi, ba đã thề xong, con còn không nhanh chóng xuống. Thấy chuyện đã xong, cô cuối cùng cũng hài lòng, ngoan ngoãn từ trên lan can leo xuống. Vừa bước chân xuống lập tức bị Đinh Tử Hạo ôm lấy từ phía sau. Tiểu Du, sao em có thể làm ra chuyện nguy hiểm như vậy? Anh ôm chặt cô vào ngực. Nếu như em có chuyện gì thì anh phải sống sao đây? Đừng lo, cô cười hít mắt. Em giả bộ để gạt bà đó, tất nhiên em sẽ không nhảy xuống. Em... Anh ngây ngẩn cả người. Vừa rồi em chỉ là giả bộ sao? Vậy em không nói trước cho anh biết khiến anh lo lắng muốn chết. Kỹ thuật diễn xuất của anh kém như vậy, nhìn thấy ba liền mềm nhũn, làm sao có thể nói cho anh biết trước? Nếu không thì làm sao diễn như thật đây? Cô cười vô cùng đắc ý. Em quá tùy hứng, trên mặt anh không hề có nụ cười. Em biết em làm như vậy vô cùng nguy hiểm, lỡ như té xuống thì làm sao? Em rất cẩn thận. Cẩn thận cũng có bất chắc. Anh không che giấu được tức giận nói. Em cam tâm chịu nguy hiểm, cũng không chịu tin tưởng anh sẽ lấy em phải không? Em chỉ... Thấy anh tức giận, mắt cô bắt đầu nóng lên. Em sợ anh sẽ không chống cự lại áp lực của ba, đến lúc đó lại muốn em. Đấy như vậy em tình nguyện ngã chết. Cô tình nguyện ngã chết, thà chết không toàn thây. Tiểu Du, sao em lại ngu ngốc như vậy? Nghĩ đến cô thể động, anh vừa đau lòng vừa cảm kích. Không cần tốt với anh nhiều như vậy, anh không biết phải làm sao bây giờ. Làm gì ư, cô ôm chặt anh. Lấy em không phải là chuyện tốt nhất hay sao? Bé ngốc, anh dịu dàng nói. Dù cả thế giới có phản đối, anh vẫn lấy em. Em không cần phải làm chuyện như vậy. Anh ôm cô thật chặt. Dù sao, chúng ta cũng có thể bỏ trốn, đúng không em? Đúng vậy, cho đến nơi không ai biết chúng ta. Cô dựa sát vào người anh, hạnh phúc nói thầm. Hơn 8 giờ sáng, khi Đinh Vũ Du đang ngủ say, bé con ọ ọ khóc tỉnh giấc. Bà xã, dậy, dậy đi. Đinh Tử Hạo đang thắt cả vạt vội vàng chạy lại lay Đinh Vũ Du tỉnh giấc. Con trai giống như đang đói bụng, em nhanh dậy cho con ăn đi. Con đói bụng. Đinh Vũ Du nửa mê nửa tỉnh từ trên giường bò dậy, ôm lấy tiểu quỷ đang khóc, cởi vạt áo xa bắt đầu cho con bú sữa. Em thật sự không mời với em hay sao? Trong lòng anh vô cùng thương xót vợ. Em tìm đến người phụ giúp được không? Như vậy thì em không phải mệt như vậy. Không sao, cô lắc đầu cự tuyệt. Chờ mấy tháng nữa con lớn rồi, em sẽ không mệt nữa. Vậy cũng được, mặc dù đau lòng cho vợ, nhưng vợ anh kiên trì như vậy anh cũng không thể làm được gì. Anh trước giờ đều như vậy, cô đã quyết định chuyện gì anh đều không có khả năng thay đổi. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Đấy cả bạn cô quơ trước mặt con, trân trọng bảo bối đáng yêu. Bảo bối à bảo bối, con nhỏ mà đã đáng yêu như vậy, khi trưởng thành sẽ thế nào đây? Anh cười hì nói. Thật không hồ là kết tinh tình yêu của bà mẹ, thật hoàn mỹ nha. Vậy sao? Trong lòng cô cực kỳ vui vẻ, nhưng ngoài miệng cũng không quên kể khổ. Em nhớ có người nói là sao nhất thời xúc động là phản ứng sinh lý, lúc nào thì trở thành kết tinh tình yêu. Đinh Tử Hạo chắp tay trước ngực làm biểu tình biết lỗi. Bây giờ anh đối xử tốt với em, tạm thời tha cho anh. Cô nở nụ cười, sau đó lại thở dài. Thật đáng tiếc, một nhân tài như em đã lưu lạc đến mức ở nhà trông con. Sớm biết như vậy đã không kết hôn sớm rồi sinh con, khiến bây giờ... Hừm, phải không? Tức lại đổi lại là phiên anh kể khổ. Mục đích em tới Mỹ đâu phải vì việc học, là vì muốn câu anh. Hiện tại con cá lớn đã mắc câu, em còn đi học làm gì? Anh trợn mắt nhìn thật lâu, cô đột nhiên cười. Nói cũng đúng nha. Cô dường như nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, hôm qua mẹ gọi cho em, nói tối mai sẽ đến. Anh nhớ ra sân bay đón mọi người đó. Yên tâm, làm sao anh quên được. Anh cười nói. Vì muốn gặp cháu trai mà họ trở thành người trung thành với máy bay rồi, chắc phải mang bà mẹ qua đây ở luôn thôi. Anh không sợ ba nhìn thấy anh lại tức giận đánh anh nữa sao? Cô làm mặt quỷ trêu chọc anh. Nếu như mấy cô đánh có thể đổi lấy một người vợ đáng yêu thì nhiều hơn anh cũng chịu. Sợ cảm nhớ đến vụ mình bị đánh đập đến chật khóc, trong mắt anh tràn ngập yêu thương. Thật sự anh cảm thấy mình thật hạnh phúc. Vậy sao? Cô cảm động trừng mắt nhìn anh. Em cũng vậy, em cảm thấy thật hạnh phúc. Bốn mắt nhìn nhau, hạnh phúc lan tràn khắp mọi nơi. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.